Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã trở về Gia Lý Thành, cũng đã tới Vô Tận Lam Hải dung nhập thần vị hải thần của mình với Vô Tận Lam Hải. Qua đó dùng hải thần phúc trạch chúc phúc cho Vô Tận Lam Hải, xác nhận thần vị của mình ở Lam Hải. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe. Trước sau dùng 8 ngày thời gian, Đường Tam hải thần ý chí xâm nhập biển rộng, cơ bản hoàn thành liên thông thần cách. Tương lai chính là cần có thời gian làm cho cả Vô Tận Lam Hải đều có thể cảm thụ đến ý chí của hắn. Càng là hải tộc cường đại, hiện tại cảm thụ lại càng là rõ ràng. Sau khi Đường Tam tán phát hải thần chi lực, toàn bộ Vô Tận Lam Hải đều đang được thay đổi. Là một loại tinh lọc kỳ diệu, tinh lọc lấy tất cả không tốt, ngưng tụ những thứ tốt. Dường như Vô Tận Lam Hải đối với hấp dẫn thiên địa chi lý đều trở nên dễ dàng hơn nhiều. Để cho tất cả hải tộc đều rõ ràng cảm nhận được chỗ tốt. Đương nhiên, bởi vì là bên trong Vô Tận Lam Hải số lượng hải tộc quá mức khổng lồ. Mặc dù là ngưng tụ số mệnh, nhưng tăng lên tất cả hải tộc vẫn là cần phải thời gian rất dài, phải cần có thời gian để phát triển. 5 ngày sau, hải cự nhân Trung Trụ Vương tự mình lại đến bên trên Nguyệt Nha đảo chờ đợi Đường Tam. Sau khi Đường Tam đã xong minh tưởng, lúc này mới hội kiến cùng nó. Đường Tam đi thẳng vào vấn đề mà hỏi: "Trung Trụ Vương, Hải Thiên Thụ Vương có gì ý kiến gì không?" Hải cự nhân Trung Trụ Vương trầm giọng nói: "Ta đem đại khái tình huống nói cùng nó. Đầu tiên, Hải Thiên Thụ Vương đối với ngài vô cùng kính ngưỡng. Nó cũng đã có thể cảm thụ đến người mang cho toàn bộ Vô Tận Lam Hải phúc trạch rồi. Nhưng nó bao nhiêu vẫn còn có chút do dự. Dù sao, toàn bộ chủng tộc, hơn nữa là cả chủng tộc bọn nó phải di chuyển, liên quan đến rất nhiều chuyện phiền phức." Đường Tam nhẹ gật đầu nói: "Ta hiểu được, chúng ta không miễn cưỡng. Như vậy đi, ta theo ngươi đi nhìn một chút tình huống cụ thể. Chúng ta cũng phải ước định một cái, Hải Thiên Thụ tộc cùng với Hải Cự Nhân tộc các ngươi có thích hợp di chuyển tới đây hay không? Ta cảm thấy thích hợp là trọng yếu nhất, nếu như là đơn thuần vì trợ giúp con người mà xúc phạm tới hai tộc các ngươi, cũng không phải tình huống ta hy vọng thấy." Trong ánh mắt Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương tôn kính rõ ràng càng nhiều vài phần, cung kính lần nữa hướng Đường Tam hành lễ nói: "Cảm tạ người hiểu cho." Đường Tam nói: "Chúng ta thôi, Tiểu Mỹ, muội cùng đi với huynh chứ?" "Được." Mỹ công tử mấy ngày nay một mực đi cùng ở bên người Đường Tam tu luyện. Tuy rằng nàng không cách nào đạt được tín ngưỡng chi lực, nhưng Đường Tam đạt được tín ngưỡng chi lực cơ bản đều là gia trì ở trong thần thức. Ở trong thần trí của hắn cũng liên quan lấy Tu La Thần Kiếm, cho nên đối với Tu La Thần Kiếm cũng là một loại nuôi dưỡng. Ngay tiếp theo, thần thức của Mỹ công tử ở trong khoảng thời gian này đều tăng lên không ít. Rõ ràng nếu so với thời điểm ở Bạch Hổ Cung tăng lên tốc độ nhanh hơn nhiều. Tới thần cấp trở lên, thần thức tăng lên nếu so với thân thể là trọng yếu hơn nhiều. Thần thức quyết định là tương lai, là tiềm năng. Tu vi tăng lên hấp thu thiên địa linh khí thì tốt hơn, nhưng bên trên yêu tinh đại lục không thiếu hụt nhất đúng là thiên địa linh khí. Nhưng thần thức tăng lên lại cần nhờ cảm ngộ, dựa vào tinh thần ngưng tụ. Như loại ngưng tụ tín ngưỡng chi lực này để tăng lên thần thức chính mình, chỉ có Đường Tam có được thần vị như vậy mới có thể. Cho nên hắn ở bên trên toàn bộ Pháp Lam Tinh đều là độc nhất vô nhị. Mỹ công tử thậm chí cũng có thể cảm giác được. Nếu như không phải Đường Tam tận lực áp chế, hắn hẳn là đều có thể ở trong thời gian ngắn cũng tăng lên tới cấp 11. Hải cự nhân Trung Trụ Vương dẫn đường, chịu trách nhiệm chỉ dẫn phương hướng. Đường Tam dùng thời không chi tháp mang theo nó cùng Mỹ công tử tiến hành truyền tống cự ly xa định hướng. Cái gọi là truyền tống cự ly xa định hướng chính là nhận thức đúng một cái phương hướng, trực tiếp truyền tống ra 500 cây số, sau đó lại định hướng, lại liên tiếp truyền tống. Đây không thể nghi ngờ là cái biện pháp không thông minh. Nhưng bởi vì là không có tọa độ cụ thể của hải cự nhân tộc, cho nên lần đầu tiên tiến về cũng chỉ có thể như thế. Hải cự nhân Trung Trụ Vương tự mình cảm thụ năng lực truyền tống cường đại này của Đường Tam, cũng là không khỏi xem thế là đủ rồi. Nó tự hỏi ở trong biển rộng, mình đã là tốc độ cực nhanh, nhưng so sánh cùng loại không gian truyền tống này vẫn là có chênh lệch cực lớn. Trải qua mấy mươi lần truyền tống cùng hiệu chỉnh phương hướng, về sau rút cuộc đi tới phụ cận khu quần cư hải cự nhân tộc. Lơ lửng ở trên mặt biển, hải cự nhân Trung Trụ Vương lấy ra một cái kèn màu xanh lam để ở trong miệng thổi một cái. Lập tức, một hồi sóng âm kỳ dị khuếch tán ra. Rất nhanh, nước biển rung động, từng đạo thân ảnh khổng lồ bắt đầu từ trong biển rộng xuất hiện. Hải cự nhân tộc trưởng thành thân cao ít nhất đều vượt qua 50 mét, một ít cường giả thậm chí sẽ vượt qua 100 mét. Bọn nó cũng vì vậy mà được đặt tên như thế. Khi bọn nó chết đi hóa thành hải trụ, thân hình sẽ càng khổng lồ gấp 10 lần, là một cái chủng tộc vô cùng kỳ lạ. Mấy trăm tên hải cự nhân từ trong biển rộng chui ra, tất cả đều hướng về phương hướng hải cự nhân Trung Trụ Vương khom mình hành lễ. Trung Trụ Vương tránh ra một ít thân hình, lộ ra Đường Tam bên người, trầm giọng nói: "Vị này chính là hải thần đương đại, dẫn đường phía trước, hồi cung. Bái kiến hải thần đại nhân." Rất hiển nhiên, hải cự nhân tộc cũng đã biết có hải thần xuất hiện, đồng dạng khom người hướng hắn hành lễ thăm hỏi. Đường Tam gật đầu hoàn lễ. Các vị hải cự nhân chậm rãi tách ra đến hai bên. Trên mặt biển nước biển vỡ ra hai bên, đúng là lộ ra một cái cầu thang đi thông dưới biển. Cầu thang này càng là có một loại cảm giác nhìn không tới giới hạn. Hải thần đại nhân, mời. Hải cự nhân trung trụ vương hướng Đường Tam làm ra một cái thỉnh thủ thế, sau đó trước tiên hướng phía dưới cất bước mà đi. Những cầu thang này đều rất to lớn, hiển nhiên là dựa theo thân hình hải cự nhân xếp đặt thiết kế. Tất cả cầu thang đều là nước biển hình thành, cầu thang màu lam một mực hướng phía dưới. Đường Tam nắm tay Mỹ công tử, theo sau hải cự nhân trung trụ vương hướng phía dưới mà đi. Khi bọn họ trải qua bọt biển, về sau hai bên cầu thang giống như là nước biển hình thành vách tường. Xuyên thấu qua nước biển có thể nhìn thấy rất nhiều sinh vật biển. Chút ít hải cự nhân tộc cũng không có đi cầu thang, mà là liền theo hai bên nước biển lặn hướng phía dưới, thủ hộ ở hai bên. Cái cầu thang này hiển nhiên không phải ai đều có tư cách điều đó. Nhìn chung quanh cảnh sắc kỳ dị, Mỹ công tử không khỏi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nếu như không phải đi theo Đường Tam, chỉ sợ nàng cả đời này cũng không thấy được cảnh tượng thần kỳ như thế. Thời gian dần trôi qua, nương theo lấy xâm nhập biển rộng, ánh sáng chung quanh bắt đầu trở nên lờ mờ đi, nhưng đi tại phía trước, trên người hải cự nhân trung trụ vương tự nhiên mà vậy tản mát ra vầng sáng màu lam nhạt, chiếu sáng đến chung quanh. Bên trong biển sâu, số lượng sinh vật biển bắt đầu giảm bớt. Sau khi vượt qua 1000 mét chiều sâu, liền chỉ có một chút sinh vật biển bộ dạng kỳ lạ còn tồn tại. Một mực đến chiều sâu khoảng 1500 mét, một tòa cung điện dưới biển mới hiện lên hiện tại bên trong tầm mắt của bọn họ. Cái này lại là một tòa cung điện làm bằng gỗ, cung điện liên miên chập trùng, ở đáy biển bao trùm diện tích rất lớn. Cả làm người ta kinh ngạc là, tại cách đó không xa, từng đám cây cối cực lớn như ẩn như hiện. Toàn bộ cung điện đều bị một tầng vầng sáng màu lam nhạt bao trùm, vô cùng kỳ dị. Tuy rằng trước đó hải cự nhân trung chủ vương đã miêu tả qua, nhưng khi Đường Tam cùng Mỹ công tử tận mắt thấy hải thiên thụ, vẫn là không khỏi có loại cảm giác rung động. Bởi vì là đáy biển ánh sáng không tốt, không cách nào phân biệt ra những thứ hải thiên thụ này cuối cùng cao bao nhiêu. Nhưng ẩn ẩn cũng có thể phân biệt ra, có không ít đại thụ đều phải vượt qua 1000 mét. Cầu thang một mực đến bọn họ đưa đến đáy biển, đi vào trước cung điện to lớn. Hải cự nhân trung trụ vương khởi động một tầng màn hào quang màu lam, đem Đường Tam cùng Mỹ công tử bao phủ ở bên trong, ngăn cản áp suất ở phía ngoài. Bởi vì hải cự nhân thân hình cực lớn, cho nên cung điện này của bọn họ thể tích cũng là cực lớn. Sau khi đến đáy biển rồi, Đường Tam cùng Mỹ công tử đều cần phải nhìn lên mới có thể thấy rõ cung điện nguy nga trước mặt. Cung điện to lớn nơi thấp nhất đều có 100 mét trở lên. Đến nơi này bọn họ liền tương đương với đã tiến vào quốc gia của người khổng lồ. Cửa cung điện mở rộng ra, trước cửa 4 gã hải cự nhân thân hình cực lớn đang chờ ở đây. Từ vương miện trên đỉnh đầu bọn nó có thể nhìn ra, những tên này hiển nhiên đều là vương giả của hải cự nhân nhất tộc. Khí tức trên người mỗi một vị đều là cực là cường đại. Trong đó chỉ ít có 2 vị đều là tu vi cấp 10, còn lại 2 vị cũng có thể là ở cấp 10 đỉnh phong. Nhìn thấy hải cự nhân trung trụ vương đến, bọn nó đều khẽ gật đầu thăm hỏi. Hải cự nhân trung trụ vương tránh ra thân hình, hướng bọn họ giới thiệu nói. 2 vị này theo thứ tự là hải thần đại nhân cùng với thành chủ gia Lý Thành bên trên yêu tinh đại lục. 4 gã hải cự nhân vương nhìn về phía Đường Tam cùng Mỹ công tử. Toàn bộ có chút khom người, hướng bọn họ hành lễ thăm hỏi. Đường Tam mang theo Mỹ công tử gật đầu hoàn lễ. Hải cự nhân trung trụ vương làm ra một cái thỉnh thủ thế, lúc này mới cùng đi vào trong cung điện. Trong cung điện đầu tiên đập vào mi mắt đúng là từng đám cây trụ lớn. Những thứ trụ lớn này chống đỡ lấy cung điện, làm tất cả nơi đây đều tản ra khí tức năng lượng đậm đặc. Nơi đây linh khí thủy nguyên tố là mạnh nhất mà Đường Tam từ sau khi đi vào cái thế giới này đã thấy. Rất hiển nhiên bản thân kiến trúc cung điện này cũng là kết tinh không biết bao nhiêu cường giả trí tuệ cùng thực lực của hải cự nhân tộc. Hải cự nhân trung trụ vương cùng với 4 gã hải cự nhân vương khác mang theo bọn họ cùng đi đến rồi một tòa cung điện lớn nhất. Mời Đường Tam cùng Mỹ công tử tại ghế trên cùng. Trung trụ vương đi cùng ở một bên, 4 vị hải cự nhân vương ngồi tại vị trí dưới hàng đầu. Hải cự nhân trung trụ vương trầm giọng nói, đi mời hải thiên thụ vương đến đây. Vâng, lập tức liền có hải cự nhân rời đi. Đường Tam lúc này nhìn cung điện khổng lồ này, chỗ chủ điện này hai bên có tất cả 24 cây trụ lớn, độ cao chủ điện chừng tiếp cận 300 mét. Phải biết rằng, cho dù là trên đất bằng, nếu muốn kiến tạo một tòa cung điện như vậy cũng là cực kỳ khó khăn. Chỉ sợ cũng chỉ có tổ đình mới có năng lực như vậy. Mà ở chỗ sâu trong biển rộng dĩ nhiên là càng là khó càng thêm khó. Hắn thậm chí có thể khẳng định, ở bên trong toàn bộ Vô Tận Lam Hải, cũng chỉ có hải cự nhân tộc mới có năng lực như vậy. Hải long tộc đều khó có khả năng làm được. Đây chính là nội tình của hải cự nhân tộc. Lúc này, chỉ nghe hải cự nhân trung chủ vương nói ra, hải thần đại nhân, cung điện hải cự nhân tộc chúng ta đã tồn tại vượt qua 3000 năm, là kết tinh của trí tuệ cùng lực lượng của vô số thủy tổ. Nơi đây ghi chép con đường hải cự nhân tộc chúng ta phát triển. Ở trong truyền thuyết vô cùng lâu, hải cự nhân tộc chúng ta là cùng biển rộng cùng lúc xuất hiện. Thời điểm biển rộng trước kia thường xuyên tàn sát bừa bãi, lục địa thường xuyên bị hải dương trùng kích, căn bản không cách nào sinh tồn. Có lẽ là vị diện chi chủ cảm động và nhớ nhung sinh linh sinh tồn, đã giao phó vào tộc ta năng lực định hải. Cho nên hải cự nhân tộc chúng ta cũng có danh xưng định hải thần châm. Từ về sau biển rộng bắt đầu trở nên ôn hòa, không lại tàn sát bừa bãi nữa. Trên đất bằng sinh linh cũng đã phồn diễn sinh sống. Mà tộc của ta bởi vì là có công tích định hải, cũng dần dần đã sản sinh ra linh trí. Dẫn dắt hải tộc ở trong biển rộng an cư lạc nghiệp, không ngừng tiến hóa. Mỗi một tộc nhân sau khi chết sẽ hóa thành hải trụ chống trời, định hải tại bên trong đáy biển sâu, tiếp tục thủ hộ lấy biển rộng. Cũng vì vậy mà được các loại hải tộc khác sùng kính. Rất nhiều hải tộc nhỏ yếu cũng đều lựa chọn phụ thuộc vào chúng ta, được chúng ta che chở. Tộc của ta tộc nhân sở dĩ trải rộng vô tận Lam Hải, cũng chính là vì định hải. Chỉ có hải vực yên ổn, hải tộc mới có thể an cư lạc nghiệp, cũng có thể để cho sinh linh trên đất bằng không chịu biển rộng trùng kích. Bởi vậy chúng ta cũng vẫn luôn được lấy vị diện phản hồi, trở nên là chủng tộc mạnh nhất trong vô tận Lam Hải, thủy chung thủ hộ lấy tất cả nơi đây, cũng được hải tộc bái lại. Nếu như nói bên trong vô tận Lam Hải, có ai có khả năng nhất tiến hóa lột xác đến hoàng giả, như vậy ở trong tộc của ta khả năng xuất hiện nhất định là lớn nhất. Mà cái thời điểm đó vô tận Lam Hải liền sẽ chính thức có được hải hoàng chính mình, do đó để cho hải vực càng tăng thêm an ổn. Đường Tam chẳng qua là yên lặng nghe nó giảng thuật, nhìn trong ánh mắt nó buồn vô cớ, mới lạnh nhạt hỏi. Hải cự nhân tộc lịch sử lâu dài, càng là làm ra cống hiến thật lớn cho vô tận Lam Hải, những thứ này đều là không thể nghi ngờ đấy. Nhưng mà Trung Chu Vương giảng thuật những thứ này với ta là muốn nói cái gì đây? Kính xin nói thẳng. Đúng lúc này, một cái âm thanh trầm thấp từ bên ngoài vang lên. Hắn nói những thứ này là vì để cho ngươi rời đi Lam Hải. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo thân ảnh khổng lồ đã từ bên ngoài đi vào. Là một gã lão giả thân cao chừng 100 mét có hơn, dáng người cực kỳ hùng tráng. Nhưng khác cùng hải cự nhân tộc chính là, da thịt của nó là màu xanh đậm. Thoạt nhìn có vô số nếp nhăn, trong tay cầm một cây giống như quải trượng lóe ra vầng sáng màu lam, đi nhanh đi đến. Vị này khí tức cực là cường đại, thậm chí không kém hơn hải cự nhân Trung Trụ Vương phía dưới. Khi nó tiến vào, cửa chính của cung điện khổng lồ cũng tiếp theo từ từ đóng cửa. Khí tức trong toàn bộ đại điện tựa hồ cũng trở nên bị đè nén vài phần. Ngồi ở bên người Đường Tam, sắc mặt Mỹ công tử trầm xuống, liền muốn nói cái gì, lại bị Đường Tam cầm tay. Đường Tam ánh mắt bình thản nhìn vị lão giả này vừa mới đi tới. Vị này hẳn là Hải Thiên Thụ Vương rồi. Không sai, ta là Hải Thiên Thụ Vương nhất tộc. Vừa nói đã đi nhanh hướng về Đường Tam cùng với các vị hải cự nhân vương. Đường Tam nói, để cho ta rời đi Lam Hải ư, lại là có ý gì đây? Hắn vừa nói, ánh mắt một bên quang hướng về phía Trung Chủ Vương. Trung Chủ Vương lúc này thần sắc có chút phức tạp, thở dài một tiếng nói. Hải thần đại nhân, đối với thân phận của ngài ta cũng không có hoài nghi gì. Ngài làm tất cả cho vô tận Lam Hải ta cũng đều có thể rõ ràng cảm thụ đến. Nguyên nhân chính là ta cắm rễ ở vô tận Lam Hải, càng là chủng tộc lịch sử dài lâu nhất bên trong vô tận Lam Hải. Cho nên ta mới càng có thể cảm thụ ngài mang đến chỗ tốt cho vô tận Lam Hải. Ngài đã giải quyết hải ôn chi vô tận Lam Hải, ngưng tụ số mệnh, để cho tất cả hải tộc đều đã có cơ hội thăng hoa, để cho vô tận Lam Hải càng tăng thêm sinh cơ bừng bừng. Đây tất cả đều đáng giá để chúng ta tôn trọng. Nhưng là, nói tới chỗ này, nó dừng lại một cái, sau đó mới thở dài một tiếng nói. Nhưng mà vô tận Lam Hải bởi vì người đến, tất cả đều trở nên không giống vậy. Mà phần không giống này cũng không phải chúng ta nguyện ý thấy. Tộc của ta ở vô tận Lam Hải bình an phồn thịnh làm ra vô số năm cống hiến, ta phải đối với tộc nhân có chỗ nói rõ. Bọn nó sừng sững tại mỗi một góc vô tận Lam Hải, hóa thành định hải thần châm, thừa nhận tuế nguyệt biến thiên. Nhưng cuối cùng là tộc của ta lại đã mất đi cơ hội trở thành hải hoàng. Cái này chỉ sợ là mỗi một vị tộc nhân chúng ta đều không thể thừa nhận. Cho nên chúng ta muốn thỉnh ngài rời đi Lam Hải. Chỉ cần ngài thể vĩnh viễn không còn đặt chân tới hải vực, chúng ta có thể thả ngài rời đi. Hải Thiên Thụ Vương bổ sung nói ra, cần phải huyết thệ mới được. Đường Tam lặng lẽ lắng nghe, cho tới giờ khắc này mới lên tiếng. Ta là hải thần, ảnh hưởng gì đến các ngươi đây? Chẳng lẽ mục tiêu của chúng ta không phải là nhất trí đều vì tương lai vô tận Lam Hải ư? Hải cự nhân Trung Trụ Vương lắc đầu nói. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngài xem như là hải thần, hơn nữa ta có thể cảm thụ đến trên người của ngài tản mát ra tính đặc thù của thần lực. Là khác cùng với chít ít hoàng giả ở đại lục, đấy là ngài có thể tụ tập tín ngữ chi lực. Mà dựa theo thủy tổ chúng ta truyền thừa, xem như là định hải thần châm, chúng ta là làm ra cống hiến cho vô tận Lam Hải. Mỗi một cây hải trụ đều hấp thu tín ngưỡng để trấn áp khu vực đó. Cứ thế mãi thì một ngày nào đó, tộc của ta sẽ sản sinh ra hải thần chính thức. Tựa như năng lực của ngài bây giờ, đương nhiên nếu so với ngài hiện tại thì càng cường đại hơn nhiều. Dù sao ngài hiện tại mới chỉ có cấp 10. Nhìn nó, nhìn lại một chút hải cự nhân vương khác, Đường Tam đột nhiên nở nụ cười. Nếu như thành thần cách là dễ dàng như vậy, các ngươi cho rằng vì sao trên ưu tinh đại lục có nhiều hoàng giả cấp 12 như vậy, nhưng lại chưa bao giờ có người thành công đây? Hải cự nhân Trung Trụ Vương sửng sốt một cái. Đường Tam tiếp tục nói. thần vị cũng không phải đơn thuần bằng vào tín ngưỡng là có thể ra đời. Tín ngưỡng chi lực đúng là sẽ mang đến chỗ tốt, nhưng mà các ngươi phải nên nghĩ ngược lại mới đúng. Hẳn là trước tiên phải có thần mới có tín ngưỡng, mà không phải đã có tín ngưỡng là có thể sản sinh ra thần. Nếu muốn thành thần thì cần phải lấy vị diện này làm cơ sở, sản sinh ra chỗ ở chính thức có thể thừa nhận thần cách, dùng để cho thần cách ra đời, lại có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực để tăng lên cái nơi thừa nhận thần cách này, cái chỗ này liền kêu là thần giới. Mà đối với Pháp Lam Tinh mà nói, nơi đây cũng không có thần giới của mình. Cho nên chỉ cần vị diện không có lột xác thành thần giới, coi như là các ngươi hóa thành định hải thần châm nhiều năm hơn nữa, số lượng lại khổng lồ hơn nữa, cũng không có khả năng có hải thần ra đời. Bằng không mà nói, các ngươi làm sao khổ thân ngay cả vấn đề hải ôn cũng không giải quyết được đây. Các ngươi nhất định muốn hỏi, vì sao ta có thể có được thần vị như vậy? Như vậy ta hiện tại có thể rõ ràng nói cho các ngươi, thần vị của ta cũng không đến từ vị diện này, mà là tới từ ở vị diện khác. Tương lai không lâu ta sẽ rời đi nơi này. Không chỉ là rời đi hải vực, thậm chí cũng sẽ rời đi Pháp Lam Tinh, trở lại cái thế giới mà ta đã kế thừa cái thần vị này. Cho nên các ngươi kỳ thật cũng không cần phải lo lắng ta chiếm đoạt Vô Tận Lam Hải. Nói đến đây, ánh mắt Đường Tam lần nữa tập trung ở trên người hải cự nhân Trung Chủ Vương. Kỳ thật trước đó ngươi nói với ta về hải thiên thụ tộc có thể thành lập cầu để kết nối hòn đảo, thậm chí là tạo thành bình đài. Thời điểm đó ta cũng đã đoán được sẽ có một màn trước mắt này. Nhưng ta vẫn phải tới, là vì nói cho các ngươi, kỳ thật các ngươi không cần phải lo lắng. Nhiều nhất 10 năm, thậm chí ngắn hơn ta liền sẽ rời đi Pháp Lam Tinh, mang theo người yêu của ta rời đi nơi đây. Mà ta xem như là hải thần, trong khoảng thời gian ở nơi này, ta chỉ muốn làm một ít chuyện cho Vô Tận Lam Hải. Đồng thời cũng là làm một việc cho con người, để cho con người có thể có được không gian sinh tồn của chính mình. Chỉ có như vậy, cũng không hơn. Hải cự nhân tộc là làm ra cống hiến cho Vô Tận Lam Hải, ta càng sẽ không quên. Chúng ta hẳn là nên phối hợp lẫn nhau tốt hơn, để cho Vô Tận Lam Hải trở nên càng tăng thêm tuyệt vời, mà không phải đi tranh đoạt phần quyền lực khống chế biển rộng này. Ta đối với biển rộng không có đòi hỏi, chỉ có trả giá. Tín ngưỡng là bởi vì là thần cách tự nhiên ngưng tụ, đúng là đối với ta mới có lợi. Nhưng mà đây không phải ta có thể chặt đứt, cho nên ta phát ra từ nội tâm, hy vọng có thể cùng các ngươi hợp tác lẫn nhau, cũng hy vọng các ngươi có thể tiếp tục trợ giúp con người. Kể cả tương lai sau khi ta đi cũng là như thế. Một vị hải cự nhân vương trầm giọng nói, chúng ta làm sao biết ngươi nói là sự thật? Ngươi trực tiếp rời đi, đối với chúng ta mà nói mới là tốt nhất. Ngươi giải quyết xong hải ôn, chúng ta cảm tạ ngươi. Nhưng mà ngươi nói ngươi trong vòng 10 năm sẽ rời đi. Thế nhưng là ngươi nếu như không có rời đi thì sao? 10 năm thời gian sớm để cho vị trí hải thần của ngươi thâm căn cố đế, được rất nhiều hải tộc bái lại. Đến lúc đó bất luận ngươi muốn làm như thế nào, chúng ta cũng ngăn trở không được nữa rồi. Lông mày Đường Tam cau lại nói, ngươi không tin thì ta cũng không có biện pháp gì. Có phải các người cảm thấy hôm nay là một cái cơ hội rất tốt hay không? Tập trung 5 vị vương giả hải cự nhân các ngươi, hơn nữa còn có hải thiên thụ vương, là có thể đem chúng ta vây ở chỗ này, thậm chí là giết chết hoặc là bắt lấy chúng ta, để cho Vô Tận Lam Hải vẫn là thế giới của các ngươi. Có đúng vậy không? Các vị hải cự nhân vương không có lên tiếng, mà hải thiên thụ vương nhưng là trầm giọng nói. Đúng là như thế. Chúng ta cũng sẽ không giết ngài. Dù sao ngài là người giải quyết xong hải ôn cho Vô Tận Lam Hải, làm ra cống hiến rất lớn. Nhưng chúng ta sẽ phong cấm tu vi của ngài, giữ ngài ở tại chỗ này, để không còn ảnh hưởng đến Lam Hải nữa. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nhìn về phía hải cự nhân Trung Chủ Vương nói. Thẳng thắn mà nói ta có chút ít thất vọng. Các ngươi đúng là vẫn còn quá thiển cận. Vô Tận Lam Hải thay đổi càng ngày càng tốt, các ngươi xem như là nhất tộc mạnh nhất, các ngươi có thể lấy được lợi ích cũng lớn nhất mới phải. Lịch sử lâu dài mang cho các ngươi vô số lắng đọng, lại để cho các ngươi thiếu đi tầm nhìn về phía trước. Cũng được, đã như vậy thì nhiều lời vô ích. Các ngươi nếu muốn nhốt chúng ta liền cứ làm được là được. Nếu các ngươi làm được, tự nhiên tất cả đều theo như trong tưởng tượng của các ngươi. Nhưng các ngươi nếu như làm không được, vậy thì xin lỗi rồi. Vừa nói, Đường Tam kéo tay Mỹ công tử chậm rãi đứng dậy. Rất rõ ràng, đám hải cự nhân vương đã không cách nào khuyên bảo, bọn nó đã nhận thức đúng đạo lý của mình. Bọn nó thừa nhận Đường Tam là có cống hiến đối với Vô Tận Lam Hải, nhưng mà cũng ảnh hưởng đến địa vị thống trị của bọn nó. Đây là việc mà bọn nó không cách nào dễ dàng tha thứ. Phần mâu thuẫn này cũng chỉ có thể dựa vào thực lực để giành lại. Năm vị hải cự nhân vương, tăng thêm hải thiên thụ vương, tổng cộng 6 đại vương giả. Trong đó 4 vị là cấp bậc đại yêu vương, còn có 2 vị cấp bậc yêu vương. Nơi đây xem như là cung điện hải cự nhân, hiển nhiên là địa bàn của bọn nó. Tất cả tựa hồ cũng ở trong khống chế của bọn nó. Hải cự nhân vương thở dài một tiếng. Hải thần đại nhân, xin lỗi rồi. Vì tộc quần. Vừa nói, hắn chậm rãi giơ tay lên. Một đạo ánh sáng màu lam bỗng nhiên từ trong tay hắn bay lên. Tiếp theo trong nháy mắt cả tòa lâu đài đều phát ra âm thanh trầm thấp vù vù. Từng đám cây hải trụ cực lớn chống đỡ cung điện đều trở nên sáng lên. Có thể thấy là tại phía trên chút ít hải trụ này có rất nhiều cùng loại với phù điêu. Những thứ phù điêu này ghi chép đủ loại trải qua trước đây của các hải cự nhân tộc đã tử vong. Có thể bảo tồn hải trụ ở trong tòa đại điện này, hầu như đều là vương giả đã từng xuất hiện ở trong hải cự nhân tộc. Những thứ vương giả này là cường đại không thể nghi ngờ. Mà cái hải trụ này cũng có chút như hoàng thiên trụ của tổ đình, có lưu một ít khí tức năng lượng trước đây của bọn nó. Tuy rằng không thể so sánh cùng hoàng thiên trụ, nhưng cũng là chống đỡ lấy lực lượng đại điện. Nương theo lấy 24 cây hải trụ thắp sáng, toàn bộ đại điện cũng đã bị một tầng lam quang mãnh liệt bao phủ, ngăn cách hoàn toàn cùng bên ngoài, còn có năng lượng cực lớn từ trên trời giáng xuống. Được những năng lượng này kích thích, năm vị hải cự nhân vương tăng thêm hải thiên thụ vương khí tức tăng vọt, thực lực rõ ràng lại tăng lên một đoạn. Hải cự nhân trung trụ vương nhìn Đường Tam, âm thanh trầm thấp nói: "Hải thần đại nhân, ngài không nên chống cự. Ta thật sự không muốn xúc phạm tới ngài. Nơi đây được tổ tiên tộc của ta che chở, mấy người chúng ta cộng lại, cho dù là hoàng giả bên trên yêu tinh đại lục đã đến, cũng rất khó chống lại cùng chúng ta. Dù sao nơi này là thế giới thuộc về chúng ta. Chỗ Hải Thiên đại điện này vốn chính là thần khí rất cường đại." Đường Tam nhìn hắn, thản nhiên nói: "Nếu như là ở bên trên yêu tinh đại lục, xác thực ta đây chỉ có tu vi cấp 10 không thể có năng lực ở chính diện chống lại cùng hoàng giả. Nhưng mà nơi này là Vô Tận Lam Hải. Các ngươi kỳ thật trước sau đều không có hiểu rõ, một vị thần cách ở trong thế giới của mình là tồn tại như thế nào. Ta vốn không muốn dùng lực áp người, nhưng nếu như các ngươi đã ép ta, chúng ta không bằng đánh cược đi, như thế nào?" Hải cự nhân trung trụ vương sửng sốt một cái. "Cược thế nào?" Đường Tam trầm giọng nói. "Nếu như một trận chiến hôm nay chúng ta thua, không cần phải nói, các ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Ta thậm chí có thể công khai tuyên bố bỏ đi thần vị hải thần, hơn nữa cũng có thể phát hạ huyết thệ, vĩnh viễn không vào Lam Hải. Chỉ có như thế, các ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp tục trở thành bá chủ Hải Dương. Nhưng nếu như chúng ta thắng, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Dù sao các ngươi đều là định hải thần châm của Vô Tận Lam Hải, đối với Lam Hải ổn định làm ra cống hiến rất lớn. Nhưng trước đó phương án ngươi nói nhất định phải thực hành. Bất luận các ngươi là dùng hải trụ cũng tốt, dùng hải thiên thụ cũng được. Phải kết nối các tòa đảo của con người để tạo thành một vương quốc trên biển." Hải cự nhân trung trụ vương nhìn về phía hải thiên thụ vương. Hải thiên thụ vương đột nhiên cười lên ha ha. "Trung trụ vương, cái này còn có cái gì mà do dự đây? Đáp ứng hắn là được. Chúng ta nếu quả thật thua, chẳng lẽ còn có thể phản kháng được sao?" Hải cự nhân trung trụ vương nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Được, hải thần đại nhân, xin chỉ giáo." Đường Tam không để ý đến bọn họ, mà là quay đầu nhìn về phía Mỹ công tử bên người, mỉm cười nói: "Muội không cần ra tay, để cho muội xem một chút ở trong biển rộng chồng của muội cường đại đến cỡ nào. Muội có thể an tâm. Bọn họ nói không sai, nếu như là đến một vị hoàng giả ở chỗ này, bị cái hải thiên thần điện này áp chế, bọn họ cũng có thể đối kháng được hoàng giả. Điều kiện tiên quyết là hoàng giả không phải đặc biệt cường đại. Nếu như là như bất tử đã yêu hoàng mà nói, chỉ sợ nơi đây cũng áp chế không được. Nhưng với ta mà nói, chỉ cần là ở trên Vô Tận Lam Hải, bất luận hoàng giả nào ở bên ngoài thì huynh đều có thể chống lại. Về phần bản thân hải tộc thì..." Nói đến đây, hai con ngươi Đường Tam đột nhiên trở nên sáng lên. Kim quang sáng lạn bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra. Hải cự nhân trung trụ vương cùng hải thiên thụ vương phản ứng là rất nhanh. Hầu như đều là trước tiên liền phóng xuất ra khí tức của mình. Đồng thời dẫn động hải thiên thần điện tập trung lực lượng hướng Đường Tam chấn áp xuống. Bốn vị hải cự nhân vương khác cũng đều là nhanh chóng kịp phản ứng gia nhập trong đó. Sáu đại vương giả tập trung lực lượng, liền muốn chấn áp Đường Tam. Nhưng mà khi lực lượng khổng lồ của bọn họ ở dưới Hải Thiên Thần Điện ra chỉ va chạm cùng trên người tách ra kim quang Đường Tam, sắc mặt sáu đại vương giả tất cả đều thay đổi. Kim quang vẫn như cũ sáng lạn, lực lượng sáu đại vương giả giáng xuống ở kim quang trên người hắn, chẳng những không thể áp chế, lại như là lửa cháy đổ thêm dầu vào lửa. Kim quang bỗng nhiên trở nên sáng chói, sáng rọi rực rỡ đem trọn tòa Hải Thiên Thần Điện đều chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Thân hình Đường Tam nhanh chóng bành trướng, kim quang mang Mỹ công tử bao phủ trong đó. Cơ hồ là qua trong giây lát, thân thể của hắn tăng đạt đến 100 mét có hơn. Quang mang màu vàng sáng lạn điên cuồng hấp thu tất cả năng lượng Hải Thiên Thần Điện. Tất cả đều dung nhập vào bên trong thân hình màu vàng. Khí tức thần thánh mãnh liệt làm hắn đứng ở chủ vị, dường như đã trở thành chúa tể cao nhất chỗ thần điện này. Khí tức Đường Tam đang điên cuồng tăng lên, dù là hắn lúc này ngay cả Hải Thần Tam Xoa Kích đều không có phóng xuất ra, khí tức bản thân lại đã đến trình độ không gì sánh kịp. Một loại sợ hãi từ tại trong nguồn gốc thần thức đồng thời xuất hiện ở bên trong thần thức chi hải của sáu đại vương giả, làm bọn nó đều theo bản năng tản ra. Trong khoảng thời gian ngắn đều trợn mắt há hốc mồm. Lực lượng của bọn nó, lực lượng của Hải Thiên Thần Điện xuống ở trên người Đường Tam, vậy mà đều chỉ có thể hóa thành chất dinh dưỡng. Đổi thành 8 ngày trước có lẽ các ngươi còn có một tia cơ hội. Nhưng ta dùng 8 ngày thời gian hoàn thành trụ cột chúc phúc đối với Vô Tận Lam Hải, cũng tương đương với là hoàn thành dung hợp thần cách cùng với Vô Tận Lam Hải. Hiện tại ta chính là Lam Hải, Lam Hải cũng chính là ta. Tất cả lực lượng của các ngươi cùng với tất cả liên quan ở nơi đây đều là từ Vô Tận Lam Hải mà đạt được. Như vậy liền tất nhiên đều là con dân của Hải Thần. Con dân nếu muốn giết thần là lỗi lầm như thế nào đây? Trong âm thanh Đường Tam trầm thấp tràn đầy uy nghiêm, càng mang theo một tia chất vấn. Mà từ trên người hắn phóng xuất ra kim quang đã bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt lên. Hải cự nhân Trung Trụ Vương hoảng sợ phát hiện, giờ khắc này hắn cũng đã mất đi khống chế đối với Hải Thiên Thần Điện. Toàn bộ quyền khống chế của Hải Thiên Thần Điện đều rơi vào trong tay Đường Tam. Trong biển rộng ra đời thần khí, không phải là nên để Hải Thần khống chế sao? Bởi vì thế giới này không có xuất hiện qua thần cách, cho nên đám Hải Cự Nhân Vương mới không rõ thần cách có nghĩa là cái gì. Bất luận thần cách gì ở trong lĩnh vực chính mình, tất cả mọi thứ ở trong lĩnh vực nếu nhắm vào chính mình, cho dù lực lượng đó cực kỳ cường đại, nhưng cái đó và tu vi cũng không quan hệ gì. Đường Tam là Hải Thần, như vậy hắn khống chế tất cả trong phạm vi hải vực, tất cả trong hải vực đều khó có khả năng phản kháng hắn. Cái đó và lực lượng của ngoại lai là không giống nhau. Cho nên Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương ngay từ đầu sẽ không có hiểu được Hải Thần Đường Tam có nghĩa là cái gì. Hắn đã không phải là Đường Tam trước đó chưa đủ kiếp phải dùng đến lôi kiếp mới có thể đe dọa các vị vương giả, mà Đường Tam lúc này đã là thần chính thức. Đối với Vô Tận Lam Hải mà nói, tuyệt đối là chí cao vô thượng. Muốn dùng bất luận lực lượng gì trong Vô Tận Lam Hải đối kháng với hắn, đều tuyệt đối không thể nào. Đây cũng là vì sao Đường Tam đã biết rõ Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương khả năng có chút ý kiến chống đối, nhưng vẫn là mang theo Mỹ công tử đến đây. Bởi vì là ở bên trong Vô Tận Lam Hải, căn bản liền không khả năng có lực lượng nào có thể xúc phạm tới hắn. Hai tay Đường Tam hướng hai bên thân thể mở ra, trên chán quang văn Hải Thần Tam Sao Kích bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Một đạo kim quang điện xạ mà ra, trực tiếp chiếu rọi ở trên người Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương. Lập tức, Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương như bị sét đánh. Hắn căn bản là không có biện pháp phản kháng, tất cả lực lượng bản thân lúc này tựa hồ cũng đã không phải còn là của chính mình, căn bản không cách nào điều động. Tại trong mắt vương giả khác khiếp sợ nhìn chăm chú, thân thể Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh liền biến thành nhỏ như con người. Một đạo lại một đạo kim quang bắn ra, phân biệt rơi vào trên người năm vị vương giả khác, để cho bọn nó cũng đều xuất hiện tình huống như vậy. Ban đầu Đường Tam ở bọn nó trước mặt lộ ra thập phần nhỏ bé, mà hiện tại xác thực đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ biến thành ở trước mặt Đường Tam vô cùng nhỏ bé, riêng phần một thân tu vi của mình hoàn toàn bị Đường Tam phong cấm. Mà ngoài 24 cây hải trụ hào quang lưu chuyển, từng đạo lưu quang đều là bay về hướng Đường Tam. Nhao nhao dung nhập vào trong thân thể Đường Tam, để cho trên người hắn kim quang trở nên càng phát ra sáng chói hơn. Sáu đại vương giả toàn bộ bị áp chế bò lồng ngổm trên mặt đất, thám thiết cảm thụ được khí tức thần tính khủng bố trên người Đường Tam. Không cách nào nhúc nhích, không cách nào nói chuyện, nhưng bọn nó nhưng có thể suy nghĩ. Thật sâu cảm thụ đến hải thần khủng bố. Sau lưng Đường Tam xòe ra từ quang mang màu vàng biến ảo mà thành một cái ghế ngồi cực lớn. Đường Tam liền như vậy ngồi xuống trên mặt ghế, khép kín lại hai mắt. Nếu như từ bên ngoài nhìn vào, cả tòa Hải Thiên Thần Điện của Hải Cự Nhân tộc đều bắn ra kim quang mãnh liệt. Ngay cả cung điện chung quanh tất cả đều phủ lên đã thành màu vàng. Từng vầng sáng màu vàng tiếp theo khuếch trương ra phía ngoài, chúc phúc lấy hải vực chung quanh. Đây là lực lượng của Hải Thần. Cái chỗ này khoảng cách Nguyệt Nha đảo rất xa, Đường Tam vừa vặn thử dịp cơ hội lần này bao trùm luôn khu vực bên này, để cho càng nhiều hải tộc có thể thu được chúc phúc mang đến chỗ tốt. Sai lầm lớn nhất của bọn Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương chính là không đủ hiểu đối với thần cách, càng không biết cái gì là chính thức thần cách. Cứ việc tại bên trong cái vị diện này, Đường Tam cũng không có thần giới xem như làm điểm tựa. Nhưng mà thần vị nhưng là tồn tại chân thật. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó vị diện phải dẫn động Cửu Thiên Thập Địa đại phá diệt yên thần kiếp cũng không muốn để cho hắn độ kiếp thành công. Cuối cùng cũng là thực sự không có biện pháp. Hơn nữa vị diện còn đã nhận lấy Đường Tam phá vỡ rất nhiều hạt sen số mệnh may mắn hối lộ, rồi mới miễn cưỡng dàn xếp hắn độ kiếp thành công. Cho nên một khắc khi hắn thành thần, hắn tại cái vị diện này cũng đã tồn tại cực kỳ đặc thù. Thời điểm trên đất bằng còn không tính quá rõ ràng. Dù sao không phải lĩnh vực hải thần, hắn vẫn là chưa có một lần nữa trở về cấp độ tu vi thần vương chính mình. Nhưng mà khi đến phía trên biển rộng, nhất là khi hắn đã đến thần lực của mình kết hợp cùng Vô Tận Lam Hải. Về sau hắn cũng đã trở thành chủ tể chính thức của hải vực, coi như là vị diện chi chủ cũng sẽ không dễ dàng can thiệp vào quyền hành của hắn. Sau khi Đường Tam đi vào Vô Tận Lam Hải này, hắn làm tất cả đều cũng có thâm ý cả. Xem như là hải thần, hắn chiếu cố Vô Tận Lam Hải, giải quyết hải ôn, ngưng tụ số mệnh cho Vô Tận Lam Hải. Tất cả cái này bản thân đều là phù hợp với cân bằng vị diện. Đối với cả vị diện phát triển bình thường đều cũng có chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ đạt được vị diện chi chủ công nhận. Cái thần vị hải thần này hiển nhiên được thâm căn cố đế. Cho nên hải cự nhân nhất tộc muốn tranh đoạt quyền chúa tể của Vô Tận Lam Hải. Ở Đường Tam xem ra đúng là một cái chuyện cười mà thôi. Ở trong lĩnh vực thuộc về chính mình, đừng nói bọn họ căn bản cũng không có năng lực đối chiến cùng mình. Cho dù có, dùng tu vi của hắn và Mỹ công tử bây giờ, cũng không sợ đối phương. Hải thần Tam Sao Bích của Đường Tam tuy rằng hiện tại còn không phải kiện siêu thần khí chính thức, nhưng ở bên trong phạm trù Vô Tận Lam Hải cũng có thể vận dụng lực lượng tương đối cường đại rồi, đủ để trấn áp tất cả. mà trong biển rộng ra đời tất cả thần khí đều cũng sẽ có một tia thần tính. Một tia thần tính này cuối cùng còn sẽ bị hải thần khống chế. Cái Hải Thiên Đại Điện này đúng là một kiện thần khí tương đối cường đại. Coi như là thả ở bên trên yêu tinh đại lục cũng là loại cấp cao nhất. Nhưng lại có cái gì hữu dụng đây? Thi triển ở trước mặt Đường Tam giống như là đang đưa tặng cho hắn một kiện thần khí mà thôi. Lúc này Ngũ Đại Hải Cự Nhân Vương cùng với Hải Thiên Thụ Vương bị áp chế trên mặt đất, trong nội tâm hoàn toàn là hoảng sợ. Cảm giác của bọn nó thậm chí có thể cảm thụ đến Đường Tam tự hồ là đang hút ra năng lượng mà Hải Cự Nhân tộc tích lũy bên trong tổ đế này không biết bao nhiêu năm. Cho tới nay, Hải Cự Nhân nhất tộc tuân theo tổ huấn, vẫn luôn bởi vì tương lai có thể trở thành hải hoàng, thậm chí là hải thần mà làm chuẩn bị, vẫn đang tích lũy khổng lồ, một mực đang đợi một ngày biến chất đến. Đã từng trước đây, Hải Cự Nhân nhất tộc đúng là đã chờ đến, mắt thấy bọn nó liền sắp ra đời một vị hoàng giả. Một khi có hoàng giả ra đời, như vậy Hải Cự Nhân nhất tộc nhất định có thể trở thành tổng chủ trong Vô Tận Lam Hải. Đến lúc đó lại tụ tập càng nhiều tín ngưỡng chi lực để hấp thu, có lẽ thì có khả năng thăng hoa, ít nhất ở chính bọn nó xem ra là loại này. Nhưng mà yêu tinh đại lục thôn phệ số mệnh đối với toàn bộ tinh cầu, để cho Hải Cự Nhân nhất tộc với mộng tưởng thành hoàng tan vỡ. Cuối cùng cũng không có hoàng giả sản sinh ra, nhưng lực lượng vô số năm tích lũy vẫn đều ở đây, nhất là tín ngưỡng chi lực. Xác thực, Hải Cự Nhân nhất tộc là trấn trụ hải vực, thủ hộ hải tộc vẫn là làm ra cống hiến không nhỏ. Cho nên, vô số năm tụ tập tín ngưỡng chi lực cũng tương đối không ít. Nếu không có như thế, Đường Tam đã sớm sẽ không dễ dàng tha thứ, trực tiếp đối với bọn nó hạ sát thủ rồi. Nhưng mà Hải Cự Nhân nhất tộc chi tư vì bản thân, không để ý hải thần mang đến chỗ tốt cực lớn đối với Vô Tận Lam Hải. Trước sau hai lần muốn áp chế thậm chí là nhốt Đường Tam, trừng phạt là không thiếu được. Đường Tam đương nhiên sẽ không giết chết Hải Cự Nhân nhất tộc. Xem như là một trong chủng tộc cường đại nhất Vô Tận Lam Hải. Bọn nó tồn tại đối với Vô Tận Lam Hải cân bằng có chỗ tốt rất lớn. Nếu như không phải lần này Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương lần nữa phát động hành động nhắm vào hắn, thì hắn thậm chí còn sẽ giúp đỡ bọn hắn. Xem một chút có phải tại trước khi chính mình rời đi, có thể giúp đỡ cái nhất tộc này chính thức ra đời một vị hoàng giả hay không. Nhưng hiện tại tất cả tự nhiên đều là không thể nào. Đường Tam lúc này một bên ở là biển rộng chúc phúc, đồng thời cũng một bên thôn phệ hấp thu nội tình Hải Cự Nhân nhất mạch. Khí tức Đường Tam lúc này đang nhanh chóng tăng lên, phần tăng lên này sẽ không chỉ là ở phương diện thần thức, đồng thời cũng là năng lượng bản thân hắn. Xem như là hải thần, năng lượng trong biển rộng với hắn mà nói chính là dễ dàng hấp thu nhất. Mà Hải Cự Nhân nhất tộc tích lũy lực lượng ở bên trong tổ địa đều là ở bên trong chút ít hải trụ, cũng kể cả chỗ Hải Thiên Đại Điện này. Tất cả đều là năng lượng rất tinh khiết, trải qua vô số năm tinh lọc, về sau hấp thu hầu như trực tiếp có thể dung nhập vào bản thân Đường Tam. Tất cả lạc ấn huyết mạch của Đường Tam tại thời khắc này đều đang thăng hoa, đều đang nhanh chóng tăng lên. Khí tức của hắn cũng bắt đầu tiếp tục gấp rút tăng lên. Chính hắn tu luyện, không ngừng tích lũy, lại đi đột phá đương nhiên cũng sẽ rất nhanh. Nhưng so sánh cùng trực tiếp thôn phệ như vậy, tự nhiên vẫn là kém không ít. Lúc này hắn tích lũy tất cả lực lượng đều đang thông qua hấp thu đối với năng lượng tổ địa Hải Cự Nhân nhất tộc vào trong người mà thông hiểu đạo lý. Sau lưng quang luân hiển hiện, hỗn độn lam ngân hoàng chấn giữ trung tâm hào quang nở rộ. Một điểm hỗn độn chi thủy lặng yên không một tiếng động phóng xuất ra hỗn độn chi khí, mơ mịt tại chung quanh thân thể Đường Tam, để cho hắn có thể hấp thu tốt hơn những thứ năng lượng đến từ bên trong Vô Tận Lam Hải này. Đường Tam có thể rõ ràng cảm thụ đến biến hóa của mình. Toàn bộ thân thể đều đang thăng hoa, ngay cả thần vị hải thần cũng đang được củng cố. Hải vực khổng lồ chung quanh khu quần cư Hải Cự Nhân đều đang được khí tức hải thần của Đường Tam chúc phúc. Rất nhiều tín ngưỡng chi lực cũng tiếp theo vọt tới, chỉ có tích lũy của bản thân Hải Cự Nhân nhất tộc đang yếu bớt. Đường Tam dùng hấp thu lực lượng Hải Cự Nhân tích lũy để trừng phạt bọn nó xúc phạm đối với chính mình. Ngũ Đại Hải Cự Nhân Vương có thể rõ ràng cảm thụ đến phát sinh như vậy. Lúc này bọn nó sớm đã là hối hận đến đau xót cả ruột gan rồi. Nhưng mà bọn nó như bây giờ là không thể nói cũng không thể động, chỉ có thể mặc cho Đường Tam thôn phệ tích lũy trong tộc. Bọn nó thậm chí đều có thể cảm thụ đến năng lượng bên trong từng đám cây hải trụ đang nhanh chóng suy giảm bớt, mà khí tức Đường Tam nhưng là trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Thần cách, đây chính là thần cách sao? Rõ ràng mới chỉ có cảnh giới cấp 10, có thể ở bên trong Vô Tận Lam Hải hắn lại chính là chúa tể chính thức, là chúa tể không thể đối kháng. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên khuôn mặt Đường Tam. Tiếp theo trong nháy mắt, kim quang sáng lạn phóng lên trời, lao ra Hải Thiên Thần Điện, thậm chí là chạy ra khỏi 1000 mét sâu trong biển rộng, trực tiếp nhảy vào đến trên bầu trời. Rất nhiều kim quang khoách trương ra hướng phía ngoài, trên mặt biển quang ảnh hải thần cực lớn nổi lên. Vô số sinh vật biển hướng về cái phương hướng này bái lạy, cũng bái thần cách của bọn nó, tín ngưỡng chi lực điên cuồng trào lên. Đúng vậy, tại thời khắc này Đường Tam đã đột phá rồi. Ở sau mấy tháng ngắn ngủi độ kiếp thành thần, đã chính thức đột phá cấp 11 rồi, so với trước đó Mỹ công tử đột phá sử dụng thời gian còn ngắn hơn. Đây là sau khi vượt qua Cửu Thiên Thập Địa đại phá diệt yên thần kiếp mang đến tích lũy khổng lồ, cũng là phản hồi tới từ ở biển rộng. Cấp 11, tu vi cả thân thể Đường Tam lần nữa càng tiến một bước, thực lực bản thân, quyền hành hải thần đồng bộ tăng lên. Vô Tận Lam Hải càng tăng thêm phạm vị rộng lớn được kim quang chiếu rọi, biến thành hải thần chúc phúc chân thật nhất. Bên trong Hải Thiên Thần Điện đồng dạng là kim quang nở rộ. Vừa rồi chút ít hải trụ bị Đường Tam rút sạch năng lượng, ở kim quang chiếu rọi xuống đúng là một lần nữa bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Là phản hồi tới từ ở tín ngưỡng chi lực khổng lồ, hơn nữa trải qua thần tính của Đường Tam gia trì, về sau những năng lượng này mặc dù không có nồng đậm như ban đầu, nhưng cấp độ đã có chỗ khác nhau. Phía trên mỗi một cây hải trụ đều có rất nhiều quang văn màu vàng. Những thứ quang văn màu vàng này không phải biểu hiện lịch sử hải cự nhân tộc, mà là bộ dáng các sinh vật biển khác nhau. Âm thanh khoáng đạt mà khổng lồ vang lên ở trong hải vực trên vạn dặm. Hải cự nhân tộc ở trong vô số năm lịch sử lâu dài tọa trấn Vô Tận Lam Hải, là làm ra vô số cống hiến để ổn định Vô Tận Lam Hải. Nay ta là hải thần đặc biệt chúc phúc tại hải cự nhân tộc. Sau khi hải cự nhân tộc vẫn lạc mà sinh ra hải trụ, ban tên cho là hải thần trụ chúc phúc cho hải tộc. Khi ngũ đại hải cự nhân vương cùng hải thiên thụ vương nghe được cái âm thanh này, bọn nó đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Tam ở trên cao. Bọn nó thậm chí cũng không có phát hiện, lúc này mình đã có thể hành động. Khi Đường Tam bắt đầu thôn phệ rất nhiều nội tình hải cự nhân tộc, bọn nó thậm chí đều đã tuyệt vọng. Mà hành vi đối với Đường Tam như vậy, bọn nó lại có thể nói cái gì đây? Dù sao bọn nó chính là nhóm động thủ trước, là bọn nó muốn giết thần. Thế nhưng là khi Đường Tam đột phá lại không có tiếp tục thôn phệ, thậm chí còn phản hồi lại cho Hải Thiên Thần Điện cùng với hải cự nhân tộc, hơn nữa còn chúc phúc hải trụ, đổi tên thành là hải thần trụ. Trong khoảng thời gian ngắn, sáu vị vương giả này tâm tình lập tức trở nên cực là phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình đối đãi người ta như thế, nhưng xem như là thần cách, đối phương lại vẫn lấy ơn báo oán như thế. Nội tình hải cự nhân tộc đúng là bị cắt giảm gần như một nửa. Đường Tam xem như là thần cách, hơn nữa lại là dùng phương thức góp ít thành nhiều để tiến hành đột phá, cần năng lượng hiển nhiên cực là khổng lồ. Nhưng mà dù sao còn thừa lại một nửa, hắn là hoàn toàn đều có thể cắn nuốt sạch để cho thực lực của mình trở nên càng cường đại hơn, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Cùng lúc đó hắn còn rót thần tính vào hải trụ, hóa thành hải thần trụ. Cái tên này không thể nghi ngờ sẽ để cho tất cả hải tộc tại thời điểm bái lại hải thần, sẽ có một phần lực lượng sẽ tiến vào đến bên trong hải thần trụ của hải cự nhân tộc. Đây chính là lực lượng có chứa thần tính, đối với hải cự nhân tộc mà nói mang đến chỗ tốt lớn hơn nhiều so với bị tiêu hao. Nói cách khác, Đường Tam tuy rằng tước đoạt một ít lực lượng của bọn nó, nhưng phản hồi lại cho bọn nó chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn, đối với hải cự nhân tộc trong tương lai là có chỗ tốt càng lớn. Bọn họ ngẩng đầu, mà Đường Tam ngồi ở trên thần tọa đang cúi đầu xuống, quan sát các vị vương giả. Hắn thản nhiên nói, các ngươi hiểu được rồi chứ? Lúc này, sáu đại vương giả cũng đã từ trên mặt đất bò lên. Hải cự nhân trung trụ vương trên khuôn mặt chỉ có xấu hổ. Nó trước tiên hai đầu gối quỳ dạp xuống đất, hướng về Đường Tam phát ra bái lại từ nội tâm. Năm đại vương giả khác cũng là theo sau hành động của nó, cùng một chỗ hướng Đường Tam lại xuống. Trên mặt Đường Tam toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhẹ gật đầu nói, ta đi về trước, trở về chờ các ngươi. Nói xong câu đó, hắn đã hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời. Tất cả phong cấm của Hải Thiên Thần Điện đối với hắn căn bản cũng không có nửa phần ngăn cản. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam đã là hư không tiêu thất. Trong Hải Thiên Thần Điện, sáu đại vương giả bị áp chế thu nhỏ lại thân hình lúc này mới dần dần khôi phục được bộ dạng ban đầu. Sáu vị này hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn đều nói không ra lời. Hải Thiên Thụ Vương nhìn về phía Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương, thật lâu mới hỏi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương thở dài một tiếng, đều là chúng ta ánh mắt thiển cận. Hiện tại ta rốt cuộc biết cái gì là thần chính thức. Tại trước mặt thần cách chính thức chúng ta quá mức nhỏ bé. Hải thần đại nhân nói đúng, chúng ta căn bản không biết cái gì là thần cách. Tại trên phương diện này, bất luận chúng ta tích lũy như thế nào, chỉ sợ cũng đều khó có khả năng trở thành thần cách. Từ giờ trở đi, hải cự nhân tộc chúng ta đều không tiếc tất cả ủng hộ hải thần đại nhân làm tất cả. Là tạo phúc cho hải tộc, là tạo phúc cho Vô Tận Lam Hải. Mệnh lệnh của hải thần đại nhân chúng ta nhất định phải nghiêm chỉnh chấp hành. Ta đã quyết định sẽ đem khu quần cư hải cự nhân tộc rời đi, chỉ lưu lại tổ địa, dẫn đầu các tộc nhân tiến về bên cạnh Nguyệt Nha đảo, nghe theo hải thần đại nhân điều khiển, trợ giúp hải thần đại nhân kết nối hòn đảo, là sáng tạo tốt khu quần cư cho con người. Thụ Vương, ngươi thì như thế nào? Hải Thiên Thụ Vương cười khổ nói, còn có thể nói như thế nào? Hải thần đại nhân lấy ơn báo oán, nếu cũng không có tỏ vẻ gì, chúng ta chính là không biết xấu hổ. Huống chi, chúng ta vốn cũng đã thua cực, tộc của ta theo các ngươi cùng một chỗ rời đi. Hải cự nhân Trung Trụ Vương nhẹ gật đầu nói, được, chúng ta sẽ nhất trí lên kế hoạch thật tốt. Chúng ta trước đó đã phạm vào quá nhiều sai lầm, lần này nhất định phải đền bù thật tốt mới được. Phải, nên là như thế. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tại Nguyệt Nha đảo, quang ảnh lập lòe, Đường Tam cùng Mỹ công tử đã trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh bờ. tọa độ Nguyệt Nha đảo là vô cùng rõ ràng. Cho nên từ Hải Thiên Thần Điện bên kia rời đi, trực tiếp truyền tống về là được rồi. Không cần phải tiến hành định hướng truyền tống phiền toái như vậy nữa. Trở lại bên cạnh bờ, ánh mắt Mỹ công tử nhìn Đường Tam rõ ràng có chút khác thường. Đừng nói các vị vương giả hải cự nhân chấn kinh đối với năng lực thần cách hải thần của Đường Tam, Mỹ công tử như thế nào không khiếp sợ đây. Cùng Đường Tam lúc này mới đến hải vực không đến 10 ngày thời gian, thần trí của nàng cũng đã tăng lên một mảng lớn. Đây là do bị động được Đường Tam dẫn dắt tăng lên. Mà Đường Tam chính mình càng là trong 10 ngày thời gian rõ ràng liền từ cấp 10 tiến vào cấp 11 rồi. Hiện tại nàng mới chính thức hiểu được vì sao lúc trước Đường Tam sẽ nói. Chỉ cần có thể thành công đột phá thành thần, như vậy tất cả đều không còn là vấn đề. Hiện tại xem ra, thật sự không còn là vấn đề. Coi như là hoàng giả đi vào phía trên vô tận Lam Hải, dùng quyền hành hải thần của Đường Tam hẳn là có thể chống lại một chút. Hơn nữa, tốc độ tăng lên thực lực của hắn thật sự quá là nhanh. Ngắn ngủn hơn 3 tháng, liền từ cấp 10 tiến vào cấp 11 rồi. Cái này để cho chút ít yêu quái tộc, tinh quái tộc đã trải qua vô số năm cũng không tăng lên được phải hiểu như thế nào. Bình thường từ cấp 10 tăng lên tới cấp 11, không có 10 năm là căn bản không thể nào tăng lên. Đây là dưới tình huống thiên phú chắc tuyệt. Nghĩ lại những lời nói trước đây của Đường Tam, Mỹ công tử có rất nhiều thứ đều là đến bây giờ mới hiểu được. Thí dụ như Đường Tam đã từng nói, bọn họ độ kiếp sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng độ kiếp mang đến chỗ tốt cũng là cực lớn. Chỉ cần có thể đối kháng lôi kiếp, như vậy tương lai tiềm năng sẽ được khai phát tốt hơn, tương lai tu luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cái này đâu chỉ là dễ dàng bình thường mà quả thực là quá dễ dàng. Một năm trước mình và hắn cũng còn là cấp 9 mà thôi, còn không biết lúc nào mới có thể thành thần. Một năm về sau, bây giờ bọn họ cũng đã là tu vi cấp 11, cũng đều có được thần khí cường đại. Chính mình càng là đã trở thành chi chủ gia Lý Thành. Ở bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục đều có thể nói là có một chỗ cắm rùi rồi. Nếu như nói Đường Tam lần đầu tiên nói với nàng, giữa bọn họ có túc thế nhân duyên, thời điểm đó Mỹ công tử còn có chút khó có thể tin được. Như vậy nàng bây giờ đã thật sự tin tưởng. Hơn nữa liền ở vừa rồi Đường Tam phóng thích thần lực, nàng tự hồ lại thấy được rất nhiều hình ảnh mảnh vỡ. Hơn nữa lần này nếu so với trước càng tăng thêm rõ ràng hơn nhiều. Làm sao vậy? Sao nhìn huynh như vậy? Yên tâm đi, hải cự nhân tộc sẽ không có vấn đề, bọn nó không ngốc, cũng không có khả năng không rõ ý nghĩa lần này huynh làm. Như vậy cũng tốt, bằng không mà nói huynh cũng không tiện thật sự đi miễn cưỡng người ta di chuyển. Hiện tại không cần phải nói cái gì nữa, bọn nó tự nhiên sẽ dùng phương thức cùng biện pháp tốt nhất để trợ giúp con người chúng ta. Mỹ công tử khẽ gật đầu. Tam ca, huynh thật sự là lợi hại. Đường Tam đột nhiên sửng sốt một cái. Muội gọi huynh là cái gì? Cho tới nay, Mỹ công tử luôn để cho hắn gọi nàng Mỹ tỷ. Nàng cũng đều là trực tiếp gọi tên mình, đôi khi cười đủ liền kêu chính mình là tiểu đường. Một tiếng xưng hô tam ca này làm toàn thân Đường Tam đều run rẩy một cái. Trước đó cho dù là đối diện 6 đại vương giả áp bức, hắn đều không có phản ứng qua như vậy. Ánh mắt Mỹ công tử trở nên có chút mê man nhìn Đường Tam, trong ánh mắt của nàng tự hồ có thêm cái gì đó. Đường Tam hô hấp rõ ràng có chút dồn dập. Muội, muội có phải đã nhớ tới cái gì hay không? Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu, lại lắc đầu. Muội giống như thấy được cái gì đó, thấy được chúng ta ở một chỗ trèo lên cầu thang, thấy được huynh ở bên trong một tòa thần điện cực lớn cố gắng rút lên hoàng kim tam so kích. Muội giống như là đang lo lắng cho huynh. Đường Tam run giọng nói. Là thời điểm chúng ta ở hải thần đảo tiến hành hải thần cử khảo. Trèo lên cầu thang là khảo thí thứ nhất. Rút ra hải thần tam so kích là khảo nghiệm cuối cùng. Huynh chính là ở cái thời điểm đó trở thành hải thần đấy. Muội còn nhớ không, tiểu vũ? Thời điểm nghe được hai chữ tiểu vũ, ánh mắt Mỹ công tử bỗng nhiên thanh minh hơn. Nhìn về phía Đường Tam, nàng đột nhiên nói, huynh là hy vọng muội là tiểu vũ sao? Đường Tam hơi sững sờ, không có trả lời, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào mới tốt. Hắn đương nhiên hy vọng nàng là tiểu vũ, thế nhưng là ở kiếp này Mỹ công tử có cuộc sống của nàng, những điều trải qua trong cuộc sống này cấu thành nhân sinh nguyên vẹn cả đời của nàng, mà mình cũng một mực là tham dự đến trong kiếp này của nàng. Nếu như là hoàn toàn tỉnh lại trí nhớ tiểu vũ, triệt để phai mờ trí nhớ của nàng ở kiếp này, đối với nàng mà nói là không công bằng. Mỹ công tử chủ động đi lên trước, kéo tay của hắn. Thực xin lỗi, muội không nên hỏi huynh như vậy. Kiếp trước muội có phải gọi huynh là tam ca không, muội cũng không biết vừa rồi là thế nào, liền cứ như vậy thốt ra. Hơn nữa gọi cũng rất tự nhiên. Muội có thể cảm giác được, có nhiều thứ đang nương theo lấy thần thức của muội tăng lên mà từng bước khôi phục. Mà những ký ức này cũng đang tiến hành dung hợp cùng tất cả của muội bây giờ. Những ký ức này khôi phục càng nhiều, muội tự hồ đối với huynh càng là không muốn xa rời. Cái này để cho muội hiểu được kiếp trước của chúng ta yêu nhau ra sao. Mà ở kiếp này muội tựa hồ cũng đã yêu mến huynh rồi. Huynh thật là bá đạo, người ta chuyển thế mà huynh cũng đều không buông tha. Nghe lời nàng nói, Đường Tam nhịn cười không được, mãnh liệt kéo nàng vào ngực mình. Đúng vậy, chính là bá đạo như vậy đấy. Vô luận là ở kiếp này, ở kiếp trước, hay là đời đời kiếp kiếp, huynh đều là bá đạo như vậy đấy. bởi vì là muội vĩnh viễn đều là vợ của huynh đấy. Huynh, Mỹ công tử vừa muốn nói gì đó, cặp môi đỏ mọng cũng đã bị Đường Tam cúi đầu xuống ngăn chặn lại. Ngay lúc đó, nàng cảm thấy đầu óc chính mình trống rỗng, vô luận là ở kiếp này hay là trí nhớ ở kiếp trước, tại đây một cái chớp mắt cũng đã tan thành mây khói. Trời chiều chiếu rọi ở trên đại dương bao la, đã mang đến mảng lớn quang huy màu vàng đỏ, cũng chiếu rọi ở trên người của bọn hắn. Ở trên bờ cát kéo dài ra một đạo bóng người dung hợp ở một chỗ. Màn đêm buông xuống, ban đêm bên trên hải đảo vẫn là hết sức trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nguyệt Nha đảo là tại phía đông bắc yêu tinh đại lục, hàng năm bốn mùa rõ ràng, mùa đông sẽ rất rét lạnh. Ở trên đảo hiện tại đã xây dựng rất nhiều nhà gỗ. Những nhà gỗ này kết cấu đều vô cùng chắc chắn. Ở một ít khu vực còn chuyên môn xây dựng tường chắn gió cơ lớn, dùng để ngăn cản gió biển xâm nhập. Ở bên trong một tòa nhà gỗ lớn, Trương Hạo Hiên, Đường Tam, Mỹ Công Tử cùng với đồng bạn của Đường Tam, Vũ Băng Kỳ, Độc Bạch, Cố Lý, Trình Tử Tranh đều ở đây. Mọi người ngồi vây quanh thành một vòng. Bên cạnh là dùng tảng đá ghép thành lò sưởi trong tường. Đây cũng là một căn phòng duy nhất toàn bộ bằng đá. Tảng đá sức nặng quá lớn, tảng đá bên trên hải đảo là có hạn, mà từ lục địa vận chuyển tới đây cũng quá phiền toái, trang bị trữ vật cũng không chứa được nhiều. Hơn nữa gỗ tính dẻo càng mạnh hơn nữa, các phương diện cũng càng dùng tốt. Cho nên hiện tại các căn nhà trên hải đảo hầu như đều là kết cấu bằng gỗ. Nhưng lò sưởi trong tường lại không làm bằng gỗ được, mà phải dùng tảng đá tăng thêm đất sét để tạo thành, hiệu quả rất tốt. Bên ngoài gió biển gào thét, tuy rằng trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng trong phòng là ấm áp thập phần thoải mái dễ chịu. Đường Tam từ khi đến Nguyệt Nha đảo, đây là lần đầu tiên đoàn tụ cùng mọi người. Trước đó hắn một mực là ở Vô Tận Lam Hải chúc phúc, đồng thời cũng dùng thần cách chính mình dung hợp cùng biển rộng, cho tới hôm nay xem như mới có thời gian rảnh rỗi. Mỹ công tử ngồi ở bên trái Đường Tam, Độc Bạch an vị ở phía bên phải Đường Tam, thỉnh thoảng dùng bả vai huých hắn, còn nháy mắt ra hiệu. Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ. Huynh đến cùng muốn nói cái gì vậy? Độc Bạch cười hắc hắc nói. Đệ cũng đã thành thần rồi, lúc nào mang huynh đệ đi theo với đây? Ta mới miễn cưỡng xem như cấp 8 mà thôi. Đường Tam không khỏi bật cười. Huynh thế nhưng là thiên hồ biến, có thể tới cấp 8 cũng đã vô cùng không dễ dàng. Hiện tại huynh đối với khống chế số mệnh thế nào rồi? Độc Bạch nói. Coi như cũng được, mỗi ngày liền đều chúc phúc cho Nguyệt Nha đảo chúng ta. Để không thấy Nguyệt Nha đảo mưa thuận gió hòa, tất cả bình thường sao? Cái này còn có công lao không nhỏ của ta đấy. Cho nên đệ dẫn ta theo đi. Đệ nói xem, ta tương lai có thể đột phá đến cấp 12 không? Đường Tam gật gật đầu nói. Vẫn có khả năng đấy. Vấn đề cường độ huyết mạch đệ có thể giúp đỡ huynh giải quyết. Nhưng mà chính huynh vẫn phải khắc khổ tu luyện mới được, tử cực ma đồng không thể ngừng. Huynh muốn phải tăng lên tới cấp 10, ít nhất phải tu luyện tử cực ma đồng tới cực hạn mới được. Để cho tinh thần lực của huynh trước tiên đạt đến trạng thái bão hòa. Độc Bạch cười hì hì nói. Tốt, tốt, ta dù sao tất cả nghe theo đệ là được. Trương Hạo Hiên nói. Được rồi Độc Bạch, ngươi đừng ngắt lời. Đường Tam chỉ nói vậy thôi, phía sau con có tính toán gì không? Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Lão sư, con chuẩn bị thành lập quốc gia cho con người ở hải đảo. Lập quốc ư? Nghe được hai chữ này, tất cả mọi người không khỏi tinh thần chấn động, ánh mắt tất cả đều tập trung vào trên người Đường Tam. Vũ Băng Kỳ có chút lo lắng nói. Có thể quá nhanh một tí hay không? Thành lập đất nước mà nói, hòn đảo phân tán cũng không tiện quản lý đâu nha. Đường Tam nói. Vấn đề hòn đảo phân tán ta sẽ giải quyết. Thành lập đất nước chính là để quản lý di dân tốt hơn. Chúng ta bây giờ số lượng di dân càng ngày càng nhiều, tương lai càng là sẽ to lớn hơn. Nếu như không có một thể thống nhất để quản lý, là rất bất lợi với phát triển. Chúng ta tương lai nếu muốn có thể chống lại được yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Thống nhất dạy học đối với bọn nhỏ, thống nhất bồi dưỡng trở nên trưởng thành. Chế độ tu luyện, phát triển kinh tế, trồng trọt cây nông nghiệp, việc cần phải làm là nhiều lắm. Di dân mới bắt đầu, tất cả mọi người vào ở có thể có được một mảnh không gian sinh tồn trong hưng phấn, phối hợp lẫn nhau hiển nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nương theo lấy tất cả mọi người có thể sống tốt hơn, sẽ dễ dàng sinh ra tính ỷ lại, thậm chí là sinh ra rất nhiều dạng vấn đề như vậy. Tổ chức cứu thục tuy rằng có thể điều tiết ở trình độ nhất định, nhưng mà còn chưa đủ. Chúng ta cần là càng tăng thêm hoàn thiện quản lý, như một cái nhà nước sẽ quản lý tốt dân chúng của chúng ta. Do đó để cho dân chúng của chúng ta có thể tăng lên chính mình tốt hơn, để tại trong tương lai chính thức cường đại lên. Cố Lý nói, chúng ta tuy rằng ở ngoài biển, nhưng nếu như thành lập đất nước, có thể lần nữa bị yêu tinh đại lục đả kích hay không? Đường Tam hiểu được hắn nói là có ý gì, trầm giọng nói. Ở phía trên Vô Tận Lam Hải, để có nắm chắc thủ hộ tốt quốc gia chúng ta. Trương Hạo Hiên nói, chúng ta không có vấn đề gì. Con có cần chúng ta làm cái gì không? Đường Tam nói, đối với phương diện thống trị nước nhà này, liền cần phải lão sư đến cân đối rồi. Nếu là quốc gia, như vậy chúng ta liền cần phải một cái hệ thống nguyên vẹn. Vừa lúc mới bắt đầu có thể thô ráp một ít, nhưng cả phương hướng tổng thể không thể có vấn đề. Trương Hạo Hiên nói, ai tới làm lãnh tụ cái quốc gia này? Con hay là Mỹ thành chủ? Đường Tam lắc đầu nói, cũng không phải. Con cảm thấy chúng ta có thể tạm thời tham khảo phương thức yêu tinh đại lục, cũng xây dựng một cái hội nghị để tiến hành thống nhất quản lý. Chúng ta sơ bộ xây dựng nước nhà, không thích hợp có đế vương. Như vậy lại càng dễ bị mọi người tiếp nhận. Cái hội nghị này sẽ có con, Mỹ công tử, thánh nữ, người, cùng với cao tầng tổ chức cứu thục cũng có thể tham dự. Thống nhất chế định chế độ. Cả hệ thống mà nói, có thể chia là hai đại phương hướng văn võ. Văn là an bang trị quốc, võ là bài trừ bên ngoài, an tâm bên trong. Sau khi thành lập đất nước, như trước phải hiểu trạng thái hiện nay. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại, ít nhất trong vòng trăm năm chúng ta vẫn là không cách nào chống lại. Nhưng con người chúng ta cũng có ưu thế của mình, chính là học tập cùng tính sáng tạo. Ở trong thời gian ngắn, ngoài biển như trước là không gian sinh tồn chủ yếu của chúng ta. Ta cũng sẽ tận lực tranh thủ càng nhiều không gian sinh tồn hơn cho chúng ta. Ở phương diện thống trị quốc gia, liền phải dựa vào sức mạnh ban đầu của tổ chức cứu thục. Phương diện bài trừ bên ngoài an tâm bên trong, tạm thời trước giao cho chúng ta. Đại thể mạch suy nghĩ là loại này. Độc Bạch nhịn không được nói. Đường Tam, để nói xem, thật sự có một ngày con người chúng ta có thể có được lực lượng chống lại cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc không? Đường Tam mỉm cười nói. Tin tưởng đệ, ngày hôm nay sớm muộn gì sẽ tới. Hiện tại ánh dạng đông không phải đã xuất hiện sao? 10 năm trước huynh có thể tưởng tượng được con người chúng ta có thể có được không gian sinh tồn như bây giờ không? Độc Bạch nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Thật sự có chút ít khó có thể tưởng tượng được. Để không biết, khi chúng ta vừa tới nơi đây là loại cảm giác tự do. Loại cảm giác không cần phải đề phòng tất cả chung quanh, thật sự là quá tốt rồi. Đường Tam nói, cái này chính là chúng ta hiện tại cần thiết phải tiếp tục cố gắng, để cho càng nhiều con người đều có thể có cảm giác như vậy. Như vậy mới có thể phát triển tốt hơn để cho chủng tộc sinh sôi nảy nở. Trương Hạo Hiên nói, con nói những thứ này ta đều đồng ý, ta sẽ cố gắng hết sức nhanh chóng câu thông cùng tổ chức. Hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều lực cản. Cao tầng tổ chức cứu thục Đường Tam cũng không có gặp qua. Nhưng nương theo lấy Mỹ công tử đã trở thành chủ gia Lý Thành. Không hề nghi ngờ, mẹ con các nàng ở trong tổ chức cứu thục có quyền nói chuyện mới là lớn nhất. Mà Trương Hạo Hiên hiện tại lại là người quản lý tổng thể người di dân ngoài biển. Đã có bọn họ cùng chung ủng hộ, tổ chức cứu thục muốn phản đối đều rất khó. Huống chi ở ngoài biển thành lập đất nước, đối với con người mà nói sẽ có ý nghĩa trọng đại như thế nào. Không có chuyện gì hạnh phúc hơn khi có một quốc gia thuộc về mình. Tổ chức cứu thục căn bản cũng không có lý do để phản đối. Vũ Bang Kỳ nói, lúc nào lập quốc? Đường Tam mỉm cười nói, chờ chúng ta liên thông lại các hòn đảo bây giờ, lúc đó là thời cơ đã đến. Trình Tử Tranh nghi ngờ hỏi, liên thông như thế nào? Thông qua truyền tống trận sao? Chẳng qua là truyền tống trận cũng không tiện sử dụng, vẫn có chút bất tiện. Đường Tam lắc đầu nói, không phải truyền tống trận, là những phương pháp khác. Để ta cho mọi người một cái bí mật, đợi đến lúc đó mọi người sẽ biết. Ngồi ở bên cạnh Hán Mỹ công tử không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Chỉ có nàng biết, trên thực tế Đường Tam hiện tại vẫn là không rõ ràng lắm. Hải cự nhân tộc cùng hải thiên thụ tộc sẽ như thế nào hoàn thành liên thông các hòn đảo đây? Nhưng có thể khẳng định là, hai tộc này chắc chắn cố gắng là được. Đường Tam nói, đại sư huynh, tranh tử sư tỷ, đệ thấy xem hai người đều đã đến cấp 9 đỉnh phong rồi. Nhất là đại sư huynh, hẳn là đã là cấp 9 đỉnh phong có một đoạn thời gian. Chuẩn bị đột phá sao? Vũ Bang Kỳ gật gật đầu nói, ta là chuẩn bị đột phá đấy, tranh tử vẫn là muốn tích lũy một đoạn thời gian. Ta gần nhất một mực đang áp xúc huyết mạch chi lực của mình. Càng là áp xúc, ta càng là hiểu được đệ nói góp ít thành nhiều là có ý gì. Ở trước khi độ kiếp tích lũy càng hùng hậu, tương lai đường có thể đi xa hơn. Hiện tại ta đã có chút áp chế không nổi rồi, lúc này mới cân nhắc chuyện đột phá. Đường Tam gật đầu mỉm cười nói, như vậy là tốt nhất. Huynh chuẩn bị một chút đi, chờ huynh chuẩn bị xong, đệ thủ hộ cho huynh độ kiếp. Tranh tử sư tỷ cùng cố lý sư huynh cũng phải bắt đầu chuẩn bị. Giống như đại sư huynh nói, góp ít thành nhiều mới là trọng yếu nhất. Tranh thủ tương lai ít nhất cũng có thể tăng lên tới cấp 11 mới được. Huyết mạch thiên phú của bọn hắn đều không tính rất mạnh. Nếu như không có Đường Tam ở đây, nếu muốn đột phá đến cấp 10 đều là rất khó. Nhưng cho dù là Đường Tam trợ giúp, dùng huyết mạch thiên phú của bọn hắn, cấp 11 cũng là hạn mức cao nhất rồi. Không có khả năng có cơ hội thành hoàng giả. Mà trên thực tế, ở trong lịch sử toàn bộ con người, Mỹ công tử là người thứ nhất có cấp độ cấp 1, mà người thứ hai đạt đến cấp 11 trong con người thì các người khác cũng không biết. Chỉ có Mỹ công tử biết, đó chính là Đường Tam. Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam hỏi. Trước đó con nói tìm kiếm chúng ta con đường tu luyện thuộc về con người chúng ta, thế nào rồi? Đường Tam nói, con gần nhất liên tục đang tự hỏi, cũng đang thử nghiệm, đã có một chút phương pháp. Con sắp tới chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, để cẩn thận nghiên cứu. Đây là một việc quan trọng trong quan trọng, là tương lai của chúng ta. người yên tâm, con nhất định toàn lực ứng phó. Hiện tại trạng huống của hắn cũng đã an định lại, hắn cũng đúng là phải ở phương diện này bắt tay vào làm. Đường Tam trước đó có một ít ý tưởng, nhưng thực hành cụ thể như thế nào còn cần không ngừng thử nghiệm mới được. Dù sao đây là con người tìm kiếm một con đường tu luyện phù hợp. Trải qua những năm này cảm giác con người đối với vị diện này, hắn đã xác định Huyền Thiên Công cũng không thích hợp con người ở vị diện này tu luyện. Bởi vì là vị diện này có linh khí cùng Đấu La Đại Lục trước đây là không giống nhau. Tương đối mà nói, vị diện này khác nhau là nồng độ nguyên tố mạnh hơn nhiều so với Đấu La Đại Lục trước đây, nhưng độ tinh khiết của linh khí lại không đủ. Một khi cưỡng ép tu luyện Huyền Thiên Công mà nói, vừa không có lực khống chế như hắn, vô cùng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên Huyền Thiên Công không nhất định là không có biện pháp tu luyện, nhưng lúc thời điểm tu luyện xảy ra vấn đề khả năng liền quá lớn. Hơn nữa tu luyện Huyền Thiên Công còn phải thôn vệ huyết mạch khác, trong này lại càng có tính nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, trải qua nhiều lần suy nghĩ, về sau Đường Tam đã kết luận Huyền Thiên Công cũng không thích hợp con người tu luyện. Tốt, liền nhờ cậy vào con. Mọi người một mực nói chuyện cho tới đã khuya, hàn huyên rất nhiều phương án sau khi thành lập đất nước thì quản lý nhà nước như thế nào. Sau đó Trương Hạo Hiên bọn họ mới nhao nhao rời đi, để nhà gỗ lưu cho Đường Tam cùng Mỹ công tử. Tuy rằng bọn họ còn không có chính thức ở một chỗ, nhưng mọi người đã sớm hiểu được bọn họ là một đôi rồi. Mỹ công tử dựa sát vào nhau ở trong ngực Đường Tam hỏi: "Huynh chuẩn bị ở lại đây bế quan sao?" Đường Tam nhẹ gật đầu nói: "Ở trong phạm vi vô tận Lam Hải, tín ngưỡng chi lực sẽ liên tiếp không ngừng ôn dưỡng thần thức của huynh, ý nghĩ của huynh cũng sẽ rõ ràng nhất, cho nên ở chỗ này bế quan là thích hợp nhất. Muội theo cũng một chỗ với huynh đi, thần thức của huynh trở nên cường đại, thông qua Tu La thần kiếm cũng có thể mang đến chỗ tốt cho muội." Mỹ công tử nhịn không được cười nói: "Được, nhưng mà muội thỉnh thoảng phải quay về Gia Lý Thành xem một chút, không thì chức thành chủ của muội cũng là không có trách nhiệm rồi." Đường Tam cũng không khỏi nở nụ cười. Cũng không phải là như vậy, nhưng mà cũng không cần quá lo lắng. Đúng rồi, huynh chuẩn bị đem Tiêu Hà cũng mời đi theo. Nói đến thống trị quốc gia, thống trị thành thị, phương diện này kỳ thật tổ chức cứu thục cũng không phải sở trường. Bọn họ dù sao vẫn luôn đang âm thầm vì phản kháng mà cố gắng. Chính thức ở thời kỳ hòa bình đi quản lý, căn bản không phải là điểm mạnh của bọn họ. Phương diện này ở bên trên Yêu Tinh Đại Lục đúng là không có ai có thể mạnh hơn so với Khổng Tước Đại Yêu Vương. Mỹ công tử tức giận: "Lúc trước huynh dùng thân thể con người phục sinh cha muội, chính là vì cái mục đích này sao?" Đường Tam cũng không kiêng kỵ mục đích của mình, nhẹ gật đầu nói: "Đúng, đây là một bộ phận rất trọng yếu. Nhưng thân thể con người tiếp nhận thần thức dễ dàng, đó cũng là nguyên nhân khi phục sinh tính nắm chắc càng mạnh hơn nữa." Mỹ công tử nói: "Chúng ta ngày mai trở về đi, đem phụ thân đón qua đây. Chẳng qua là không biết mẹ nuôi có thể nguyện ý hay không đây." Đường Tam mỉm cười nói: "Điều này cũng không có cái gì, hiện tại có truyền tống trận, dùng tu vi Vương Phi muốn tới Nguyệt Nha đảo chính là chuyện giữ chốc lát. Tiêu Hà thế nhưng là đại tài về thống trị, đã có hắn thì quốc gia con người có thể thuận lợi phát triển, xác suất liền lớn hơn nhiều. Chúng ta cũng có thể rảnh tay để làm cho mình trở nên càng cường đại hơn, thủ hộ tốt hơn quốc gia của chúng ta." Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn hướng hắn nói: "Huynh không phải nói, đợi sau này chính thức cường đại, chúng ta liền phải rời đi cái thế giới này, quay về vị diện trước đây của huynh sao? Thời điểm đó bên này nên làm cái gì bây giờ?" Đường Tam nói: "Yên tâm đi, nếu quả thật phải rời đi, ở trước khi rời đi huynh nhất định sẽ làm tốt đầy đủ chuẩn bị cho con người chúng ta. Hơn nữa, chúng ta sau khi rời khỏi, tương lai cũng không phải không trở lại." Mỹ công tử gật gật đầu: "Được rồi, không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi." Vừa nói, nàng liền muốn từ trong ngực Đường Tam dễ dụa ngồi dậy. Đối với bọn họ mà nói, minh tưởng chính là nghỉ ngơi tốt nhất, còn có thể tăng lên tu vi. Đường Tam nhưng là ôm sát nàng, nhắm mắt nói: "Huynh hôm nay không muốn minh tưởng, muội ngủ với huynh được không?" Mỹ công tử sửng sốt một cái, ngay sau đó khuôn mặt cũng đã đỏ bừng, hạ giọng nói: "Không được, không được đâu. Chúng ta còn chưa kết hôn mà, huynh, huynh." Nàng vừa nói đến đây lại phát hiện, Đường Tam hô hấp tựa hồ trở nên đều đều rất nhiều. Dựa vào ở bên trên tường gỗ rõ ràng đã ngủ rồi, chỉ có ôm hai cánh tay của mình, như trước không có nửa phần buông lỏng. Mỹ công tử ngẩn ngơ, hắn như vậy mà ngủ được rồi sao? Hắn đã là cường giả cấp 11 rồi cơ mà. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng đã cảm thấy trong lòng có chút quặn đau. Quá mệt mỏi hắn là bởi vì quá mệt mỏi. Từ khi lúc trước bọn họ cùng nhau đi tới tổ đình, nàng đi báo cáo công tác, hắn đi độ kiếp. Từ thời điểm đó bắt đầu tâm của hắn vẫn như dây cung kéo căng. Về sau, tại thời điểm nàng báo cáo công tác thì hắn nghênh đón chính là Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp. Dùng sức một mình đem hơn 10 vị hoàng giả tổ đình đùa bỡn tại giữa bàn tay. Cuối cùng càng là độ kiếp thành công, chính thức trở thành thần cách. Lại về sau hắn cũng một mực bồi bạn chính mình tu luyện, đi cùng chính mình trở nên trưởng thành. Đồng thời còn phải chiếu cố chuyện ngoài biển bên này. Còn có tộc nhân bị diệt mang đến áp lực cùng trùng kích tinh thần cực lớn. Thật vất vả từ tổ đình trở về, hắn lại ở trước tiên đến vô tận Lam Hải, để cho thần vị của mình dung hợp cùng biển rộng, uy chấn Lam Hải. Hôm nay lại đối diện Lục Đại Vương giả, dưới sự bức bách của bọn họ lần nữa bày ra thần uy hải thần, hơn nữa đột phá tới tu vi cấp 11. Tại trong các quá trình này hắn thể hiện ra thực lực cùng cơ trí, hắn càng là mang cho chính mình cảm giác vô sở bất năng. Thế nhưng là hắn thật sự là vô sở bất năng sao? Hắn dù đã là thần cách, cũng như trước sẽ cảm giác được mỏi mệt, như trước sẽ có tinh thần mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn đang chống đỡ lấy tất cả. Mà tất cả điều này càng nhiều cũng là vì chính mình. Mà hiện tại trên cơ bản tất cả đều đã ổn định lại. Hắn mệt mỏi, hắn là thật sự mỏi mệt rồi. Đây là tâm trạng bên trên mỏi mệt. Trở tay ôm sát hắn, lòng của nàng rất đau, đây là cảm giác đau lòng. Dẫn động không gian chi lực, kéo lấy thân thể của hắn cùng một chỗ với mình, lặng yên truyền tống đến trên giường. Tùy ý để hắn như vậy ôm chính mình, cẩn thận vì điều chỉnh lấy thân thể cho hắn, tận khả năng để cho hắn thoải mái một ít. Nàng không có thử từ trong lòng ngực của hắn dãy dụa đi ra, bởi vì nàng biết, chỉ có ôm chính mình hắn có thể ngủ được càng ngon hơn, mới có thể nghỉ ngơi tốt hơn. Tựa như chính mình ở trong lòng ngực của hắn, cũng có thể cảm thụ đến cảm giác an toàn lớn nhất. Sáng sớm hôm sau, khi Đường Tam từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, không nói ra được thoải mái. Càng có một loại cảm giác thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu, chóp mũi còn bao quanh hương thơm nhàn nhạt. Cúi đầu nhìn lại thấy tóc dài đen nhánh như thác nước. Hắn hơi sững sờ, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, trong nội tâm liền bị hạnh phúc tràn ngập. Hắn nhẹ nhàng đem nàng lần nữa ôm trong ngực của mình, làm cho nàng gối lên cánh tay mình thoải mái hơn một chút. Tay kia vần quanh ở bên hông nàng. Y phục của bọn hắn cùng ngày hôm qua cũng không có gì khác nhau, trên người lại đang đắp chăn. Tuy rằng đến tu vi này của bọn họ, chăn đệm mang đến ấm áp kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng cảm giác hai người ở trong một cái chăn vẫn thật là làm cho người ta say mê. Loại cảm giác tràn đầy ấm áp khoan khoái dễ chịu này làm toàn thân Đường Tam đều triệt để buông lỏng xuống. Đã trở về, thê tử của mình đã trở về rồi. Hắn tại đây cứ nhìn nàng như vậy, thỉnh thoảng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn trên búi tóc của nàng, cùng đợi nàng tự nhiên tỉnh lại. Mà Mỹ công tử ở trong lòng ngực của hắn tựa hồ lại ngủ đặc biệt sâu. Sắc trời bên ngoài đã theo thời gian dần trôi qua mà sáng lên, nhưng nàng còn không có chút ý tứ nào muốn tỉnh lại. Loại cảm giác này thật là mỹ hảo. Cho dù là thần vương, cho dù là thần giới, ở trước mặt chuyện tốt đẹp như vậy tựa hồ cũng đã không coi vào đâu. Đường Tam hiện tại thầm nghĩ được ở một chỗ cùng người yêu của mình, cứ như vậy hưởng thụ lấy phần yên tĩnh này, đây chính là ấm áp tốt nhất. Mãi cho đến mặt trời lên cao, Mỹ công tử cuộn mình ở trong ngực Đường Tam mới nhẹ nhàng giật giật. Nhưng trong nháy mắt, thân thể của nàng cũng có chút cứng ngắc bị kéo căng. Nàng không có ngẩng đầu, cũng không có thay đổi. Đường Tam tự nhiên hiểu được nàng đã tỉnh, sau đó phát hiện là tỉnh ở trong ở ngực mình. Chịu đựng buồn cười, cũng không có cởi ra y phục nàng, mình cũng là không chút sức mẻ, dường như đang ngủ bình thường. Trọn vẹn qua hồi lâu, vùi ở trong lòng ngực của hắn Mỹ công tử mới lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn trộm hướng phía hắn. Nhưng nàng thấy là hai con ngươi Đường Tam mang theo vui vẻ. Ui cha! Mỹ công tử duyên dáng gọi to một tiếng, mãnh liệt cúi đầu xuống, một lần nữa đem đầu vùi ở trong lòng ngực của hắn. Dùng sức dễ dụa thân thể chính mình để phóng thích ra lúng túng của mình lúc này. Đường Tam vội vàng ôm sát nàng, giờ khóc giờ cười nói. Tốt rồi, bảo bối, không được tự nhiên rồi. Nếu muội mà xoay lại thì không chừng xảy ra chuyện đấy. Vân quang lập lòe, Đường Tam chỉ cảm thấy trong ngực chợt nhẹ, bộ dáng trong ngực đã là bỏ đi không một dấu vết. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của nàng. Muội, muội về Gia Lý Thành trước, chính huynh bế quan đi. Trong ngực không có người, cảm giác mất mát tự nhiên sinh ra, nhưng Đường Tam cũng không khỏi bật cười. Không có chuyện gì đâu, ta cũng không vội. Một lần thì lạ, hai lần thì thành quen. Mỹ công tử trở về Gia Lý Thành, Đường Tam cũng không có nóng lòng bế quan. Trạng thái tâm tình của hắn bây giờ cũng không thích hợp để bế quan. Hiếm thấy buông lỏng một chút, dứt khoát liền ra khỏi phòng, ở bên trên Nguyệt Nha đảo vừa đi vừa nhìn bốn phía. Đại đa số mọi người đang bận rộn đối với việc kiến thiết gia viên. So với lúc vừa mới di dân, ở trên đảo dân chúng bây giờ trạng thái rõ ràng phải tốt hơn nhiều. Đại đa số trên mặt người đều tràn đầy dáng tươi cười, mà không có lo nghĩ cùng sợ hãi. Đây là nơi thứ nhất để bọn họ có thể an cư lạc nghiệp, nơi thứ nhất có thể để cho bọn họ cảm thụ đến ấm áp. Bọn họ đối với nơi này vô cùng quý trọng. Đi thẳng đến bờ biển, ngắm nhìn biển rộng xanh thẳm vô tận. Trong ánh mắt Đường Tam toát ra vài phần vẻ mê say. Biển rộng vĩnh viễn là đẹp như vậy. Nhìn chăm chú lên biển rộng, vĩnh viễn sẽ cho người ta một loại cảm giác lòng vui sướng. Con người ở trên cái thế giới này nhất định là có tương lai đấy. Thân là thần vương, chính mình muốn làm chính là thủ hộ lấy tất cả tốt đẹp ở nơi đây. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao. Lúc này mặt trời treo cao, bầu trời trong xanh dường như rộng lớn vô hạn. Nhưng chỉ có hắn trước đây thân là thần vương mới chính thức hiểu được, ở bên trong tối tăm có một loại lực lượng vô hình nắm tất cả ở trong tay. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Đường Tam cảm giác mình là có lòng tham, bởi vì hắn muốn cùng người yêu của mình, người nhà của mình vĩnh viễn ở một chỗ. Đó là vĩnh sinh, đây bất luận là sinh mệnh nào đều hướng tới. Với hắn mà nói cũng không ngoại lệ. Nhưng cái gì là ý nghĩa của vĩnh sinh chính thức đây? Đó là không chịu khống chế mới được. Tất cả vận mệnh đều phải khống chế ở trong tay mình. Một cái tính toán hình thức ban đầu đối với tương lai đã dần dần thành hình ở trong đầu hắn. Không chỉ là Pháp Lam Tinh, cũng là có thần giới Đấu La trong đó. Nếu muốn chính thức thủ hộ tất cả tốt đẹp ở tốt đây, như vậy nhất định phải thoát khỏi tất cả trói buộc. Đường Tam cũng không biết mình có thể thành công hay không, nhưng cũng phải thử một lần. Lần trùng sinh này ngoại trừ tìm kiếm thê tử ra, hắn kỳ thật cũng muốn hiểu rõ rất nhiều thứ mà trước kia cũng không rõ ràng. Hắn cảm thấy như vậy là rất tốt, hiểu rõ ràng những thứ này để cho trạng thái cả người hắn thay đổi tốt hơn rất nhiều. Bởi vì hắn chính thức thấy được con đường ở tương lai. Con đường này còn có rất nhiều khó khăn, nhưng ít ra phương hướng là có. Trực tiếp ngồi xuống ở trên bờ cát, Đường Tam từ chiếc nhẫn chữ vật của mình lấy ra một quyển sách. Chính là một trong phần thưởng lúc trước hắn và Mỹ Công Tử ở thi đấu tổ đình tinh anh đạt được. Các phần thưởng đều dùng xong rồi, hoặc là đánh đổi để lấy sự ủng hộ. Chỉ có quyển sách này vẫn luôn ở trên tay hắn. Thời điểm lúc ấy Đường Tam đạt được quyển sách này, trong nội tâm thì có một ít ý tưởng. Con người nếu muốn có được thiên phú thuộc về mình, như vậy đầu tiên chính là phải phù hợp cùng bản thân con người, đồng thời còn phù hợp cùng với vị diện này. Chỉ có tất cả hai cái đều phù hợp, thiên phú mới có thể truyền thừa xuống dưới. Mà cực hạn phần thiên phú này nhất định nếu có thể đạt đến hoàng giả mới được. Không có tu vi cùng thực lực hoàng giả, tất cả đều là không có ý nghĩa, không cách nào ủng hộ con người trong tương lai. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở trên khuôn mặt, trên mặt Đường Tam toát ra một tia thần quang nhàn nhạt. Hắn từ từ mở ra quyển sách này, lặng lẽ cảm thụ được cái thần khí này vốn có được năng lực kỳ lạ mang cho mình một thứ gì đó rất kiên định. Đồng thời cũng lặng lẽ hấp thu tín ngưỡng chi lực đến từ vô tận Lam Hải. Tại trên bờ biển này cứ như vậy tiến vào đến bên trong trạng thái bế quan. Tại Gia Lý Thành, Mỹ Công Tử ở sau khi trở về, liền gặp được Vương Phi. Khi nàng nhìn thấy Vương Phi cũng không khỏi dọa cho nhảy dựng. Ở trong ấn tượng Mỹ Công Tử, Vương Phi mãi cho là ấn tượng là rất nghiêm túc, thậm chí là nghiêm khắc. Ở thời điểm nàng còn nhỏ, hầu như chưa từng gặp dáng tươi cười tại trên mặt vị Vương Phi này. Vương Phi mang cho nàng ấn tượng vẫn luôn là cứng nhắc, nghiêm khắc, đối với chính mình thậm chí là tràn đầy căm hận. Thẳng đến sau này hiểu lầm giải trừ, chính mình trở thành thành chủ Gia Lý Thành, về sau ánh mắt Vương Phi nhìn mình mới ôn hòa vài phần. Tại sau khi chính mình nhận nàng là mẹ nuôi, ít nhất đối với chính mình đã không có căm hận, còn có đi một tí che chở. Nhưng thời điểm phụ thân của mình là Khổng Tước Đại Yêu Vương đã chết đi, Vương Phi tự hồ cũng liền chỉ có một thể xác như vô hồn, đồng dạng vẫn là nhìn không thấy dáng tươi cười đâu nữa. Hôm nay khi nàng lần nữa nhìn thấy Vương Phi, đầu tiên thấy chính là trên khuôn mặt Vương Phi một vòng đỏ ửng. Đúng vậy là đỏ ửng khỏe mạnh, thậm chí đỏ ửng còn mang theo vài phần ngượng ngùng. Cảm giác nàng rõ ràng có thêm vài phần xinh đẹp, toàn thân giống như là chồi non được mưa rơi xuống, trông tràn đầy sức sống. Mỹ Công Tử xoa xoa con mắt, lần nữa hướng nàng nhìn lại, để xác nhận chính mình không có nhận lầm người. Người đây là thế nào? Vương Phi tức giận. Cái gì mà như thế nào? Ngay cả mẹ đều không gọi một tiếng, mẹ nuôi cũng không phải là mẹ sao. Thiệt thòi cho ta mệt mỏi cực khổ mỗi ngày giúp đỡ con quản lý sự vụ trong thành. Mỹ Công Tử chặn lại nói. Mẹ nuôi. Vương Phi cười nói. Cái này còn tạm được, mặt con sao lại có chút đỏ như vậy? Có phải tiểu tử kia bắt nạt con hay không? Nàng vừa nói như vậy, khuôn mặt Mỹ Công Tử càng đỏ hơn, nhưng vẫn là hỏi. Mặt của mẹ cũng có chút đỏ nha. Mẹ đây là thế nào? Thanh xuân tỏa sáng ư? Vương Phi chừng nàng một cái nói. Nói cái gì như mê sảng vậy? Con trở về là tốt, nhanh đưa sử dụng quyền lực của con đi, ta cũng nghỉ ngơi một chút mới được. Mỹ Công Tử lập tức vẻ mặt vô tội nói. Nhưng con không làm được, con cũng sẽ không làm đâu. Đúng rồi, cha đâu? Vương Phi ho khan một tiếng, khuôn mặt lại đỏ lên một cái. Ta rót vào huyết mạch bản nguyên cho hắn, hắn đang bế quan hấp thu đấy. Mỹ Công Tử sửng sốt một cái. Thế nhưng trước đó Tiêu Hà nói muốn trước tiên làm quen với thiên phú mà Đường Tam có thể mang đến cho con người. Vậy mà vẫn là một lần nữa lựa chọn bản nguyên Khổng Tước Yêu Tộc. Vương Phi đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết là mình bắt buộc hắn đấy. Đúng vậy, bắt buộc tên gia hỏa này cảm giác còn rất tốt. Trong mình ngay, nàng tự hồ lại có cảm giác cùng hắn nói yêu thương như lúc vừa quen Khổng Tước Đại Yêu Vương. Tuy rằng hắn hiện tại đã là Tiêu Hà, đã là con người, nhưng mà tâm trí của hắn, trí nhớ của hắn vẫn là hắn trước đây. Vương Phi đã tiếp nhận thân phận con người của hắn, tình yêu lại lần nữa xuất hiện. Đầu tiên nàng liền phải đưa hắn một lần nữa biến trở về Khổng Tước Đại Yêu Vương. Tuy rằng tất cả tu luyện đều phải làm lại từ đầu, nhưng Tiêu Hà hiện tại với thân thể con người này đúng là thiên phú tuyệt hảo, đối với dung hợp huyết mạch của nàng là rất tốt. Bởi như vậy, Vương Phi rất có nắm chắc có thể ở tương lai không lâu để cho hắn trở lại đỉnh phong. Mỹ công tử mỉm cười nói, như vậy cũng tốt, cha vẫn rất là quen thuộc đối với thuộc tính không gian. Vương Phi nói, con sao lại cam lòng trở về như vậy, tình huống trên biển như thế nào rồi? Nàng hiển nhiên biết chuyện con người di dân này, đối với cái này nàng cũng không có tỏ thái độ quá nhiều. Mấy ngày nay nàng cũng hỏi qua Tiêu Hà rất nhiều, Tiêu Hà trả lời rất đơn giản. Hắn hiện tại cũng đã là con người rồi. Mỹ công tử nói, tình huống bên kia tất cả bình thường, vẫn là tiếp tục bí ẩn di dân. Chỉ có ở ngoài biển, con người mới có thể có không gian sinh tồn thuộc về mình, ít nhất là không bị nô dịch. Vương Phi thở dài một tiếng nói, phương diện này chính co nhất định phải cẩn thận, không nên liên lụy quá nhiều, để cho Đường Tam làm đi. Dù sao tương lai con phải trùng kích hoàng giả đấy. Chỉ có con một lần nữa trở thành khổng tước đại yêu hoàng, tộc của ta cùng với Gia Lý Thành mới có thể chính thức ổn định. Hiện tại cha của con cũng đã trở về, sự vụ Gia Lý Thành chúng ta sẽ tận lực xử lý tốt. Chuyện trọng yếu nhất của con chính là cố gắng tăng lên tu vi. Ta nghe cha con nói, con ở trong khoảng thời gian ngắn cũng đã trở thành đại yêu vương rồi. Nhưng con đường tiếp theo vẫn rất khó khăn, không thể bởi vì lúc trước thuận lợi liền không để ý đến con đường sau này. Trong lịch sử, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chúng ta không biết xuất hiện bao nhiêu đại yêu vương. Nhưng chính thức có thể trở thành hoàng giả đúng là Phượng Mao Lân Giác. Có thể thấy được một bước mấu chốt là rất khó bước ra. Tốc độ con tăng lên có chút nhanh, nhất định phải góp ít thành nhiều. Tổ tiên khổng tước đại yêu hoàng đã từng nói, muốn trở thành hoàng giả, không chỉ tu vi phải đủ, quan trọng nhất vẫn là tăng lên cấp độ thần thức. Chỉ có thần thức đạt đến cấp độ mới có thể kéo lấy thân thể hoàn thành lột xác. Tu vi của con tăng lên vô cùng nhanh, cũng phải chú ý tăng lên thần thức. Tu luyện thần thức thế nhưng là một chuyện khó khăn nhất. Ta cùng cha con đều là kẹt tại một bước này, cả đời này đều không thể chạm đến cánh cửa kia. Vâng, con nhất định sẽ cố gắng. Mỹ công tử đáp ứng, trong lòng nhưng có chút cảm giác kỳ dị, thần thức tăng lên rất khó khăn sao. Đã có mấy ngày nay đi cùng ở bên người Đường Tam, nhìn xem hắn chúc phúc vô tận Lam Hải, thần trí của mình cũng đã đổi kịp tu vi, giống như thật sự là chuyện quá đơn giản. Cho dù là hiện tại mình đã trở về, nhưng có Tu La thần kiếm dẫn dắt, Đường Tam hấp thu đến tín ngưỡng chi lực cũng có được phản hồi nhất định đối với nàng. Do đó để cho khí tức Tu La thần kiếm bao giờ cũng đều cô đọng thần thức cho nàng. Xem ra tu luyện không chỉ là phải chính mình cố gắng mới được, còn phải có một người chồng tốt như vậy. Nghĩ tới đây, Mỹ công tử không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Phi phi phi, cái gì mà chồng con cơ chứ? Hắn còn chưa phải chồng đâu. Lúc nào trong lòng mình đã công nhận quan hệ này rồi hả? Nhưng mà, đêm qua đã ngủ một chỗ cùng hắn rồi. Ơ kìa, mặt con tại sao lại đỏ lên vậy? Tiểu Mỹ à, quan hệ của con cùng Đường Tam thì mẹ hiển nhiên không phản đối. Hắn càng là đại ân nhân của ta, hắn sống lại cha con đối với ta mà nói là không có cái gì trọng yếu hơn chuyện này. Nhưng mà ta còn là phải nhắc nhở con một cái, trước khi con thành hoàng không thể cân nhắc chuyện kết hôn. Thực tế hắn là con người, nếu như con ở trước khi thành hoàng kết hôn cùng hắn, thời điểm con báo cáo công tác hoàng giả là vô luận như thế nào cũng không thể thông qua. Khuôn mặt Mỹ công tử đỏ thẫm, hờn dỗi nói. Mẹ kìa, người nói cái gì vậy? Ai muốn kết hôn cùng hắn chứ? Vương Phi Lạc Thanh Trúc cười nói. Mẹ là người từng trải, tất cả ngượng ngùng đều hiện ở trên mặt con, còn có ánh mắt của ngươi nữa. Đã sớm bán rẻ chính con rồi. Nhưng mà mẹ nhắc nhở con cũng phải chú ý. Bây giờ còn không phải thời điểm các con công khai quan hệ. Mỹ công tử thẹn thùng lấy cúi đầu nói ra. Vâng, con biết rồi. Hoàng giả ư, chính mình lúc nào mới có thể trở thành hoàng giả đây? Từ từ sẽ đến đi. Có lẽ cái thời điểm kia hắn thậm chí càng sắp đạt tới hoàng giả hơn so với mình. Lần này hắn cũng đã cấp 11 rồi. Tốc độ hắn tăng lên đúng là càng nhanh hơn so với mình. Mỹ công tử đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu. Từ khi gặp được Đường Tam, về sau tựa hồ tất cả đều ở phát sinh thay đổi hướng về phương hướng tốt hơn. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh. Bẩm báo đại trưởng lão, người tổ đình tới. Vương Phi hơi sững sờ, cùng Mỹ công tử liếc nhau nói. Mời sứ giả tổ đình chờ một lát. Vâng. Vương Phi hướng Mỹ công tử đưa ra một cái ánh mắt nghi vấn. Thời điểm này người tổ đình tới làm gì? Ở bên trên yêu tinh đại lục, vô luận là Thiên Vũ đế quốc hay là Nhật Thần đế quốc, các đại chủ thành cơ bản đều là tình huống tự trị. Dù sao tuyệt đại đa số sau lưng chủ thành đều có hoàng giả ủng hộ. Hàng năm chỉ cần báo cáo cùng đưa tới một bộ phận tiền lời cho tổ đình, ủng hộ tổ đình. Nói như vậy tổ đình cũng sẽ không làm các tình huống vượt quá quyền hành các đại chủ thành. Cho nên nói địa vị thành chủ được tôn sùng cũng chính là bởi vậy mà đến. Tổ đình trừ phi là chân chính có chuyện trọng yếu, nếu không là sẽ không dễ dàng phái sứ giả tiến về chủ thành. Như trước kia Gia Lý Thành bị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chèn ép đều thuộc về trường hợp đặc biệt, cũng là bởi vì bắt nạt Gia Lý Thành không có hoàng giả. Mà hiện tại Mỹ công tử vừa mới được tổ đình công nhận, chính thức đã trở thành một đời thành chủ mới của tổ đình. Tổ đình lại đột nhiên phái sứ giả đến đây, hiển nhiên là có mục đích. Mỹ công tử lắc đầu nói, con cũng không biết người bọn họ tới làm gì. Con đi gặp một chút đi, hỏi rõ ràng ý đồ đến rồi hãy nói. Từ khi mắt thấy Đường Tam ở bên trên Vô Tận Lam Hải đại triển thần uy, về sau nàng đã tin đã thật sự có lực lượng. Nàng hoàn toàn tin tưởng, nếu như là ở bên trên Vô Tận Lam Hải, cho dù là đến một vị hoàng giả, cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn họ. Vương Phi khẽ gật đầu nói, tốt, con đi đi. Con là thành chủ, như vậy lộ ra càng trọng thị. Có vấn đề gì, chúng ta về sau lại thương lượng giải quyết. Vâng. Mỹ công tử sửa sang lại trang phục mình một chút, lúc này mới ra lệnh Khổng Tước yêu tộc đem sứ giả đưa đến đại sảnh phủ thành chủ chờ. Mình cũng tiếp theo tiến về trước. Ở trong nháy mắt đi vào đại sảnh, khuôn mặt Mỹ công tử cũng đã trở nên bắt đầu lạnh như băng. Trong lúc vô hình tự nhiên cũng có được vài phần uy nghiêm. Sứ giả tổ đình đến đây cũng không nhiều, chỉ có hai vị, đều là tu vi cấp bậc yêu vương. Một vị dáng người cân xứng, khí tức ôn hòa, rõ ràng cho thấy tộc nhân Thiên Hồ tộc. Ít nhất hiện tại trên danh nghĩa, người chủ trì tổ đình như cũ là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Không thể nghi ngờ, vị này chính là đại biểu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Mà một vị sứ giả khác thì là dáng người khôi vĩ cao lớn. Toàn thân dường như đều tràn đầy tính chất lực lượng bạo tạc. Cánh tay trắng kiện mạnh mẽ, mặt ngoài làn da mơ hồ có hào quang màu vàng sậm lưu chuyển, rõ ràng là cường giả yêu vương của Bỉ Mông cự thú tộc. Nhìn thấy Mỹ công tử đã đến, hai vị sứ giả này đồng thời đứng dậy, hướng nàng hành lễ. Bái kiến Mỹ thành chủ đại nhân. Mỹ công tử gật đầu thăm hỏi nói. Nhị vị sứ giả mời ngồi. Vừa nói chính nàng đi đầu ngồi xuống ở chủ vị. Hai vị sứ giả cũng phân biệt ngồi xuống, từ biểu lộ đến xem đều là vô cùng cung kính. Mỹ công tử hỏi. Không biết lần này hai vị sứ giả đến đây mang đến mệnh lệnh gì của tổ đình vậy? Sứ giả Thiên Hồ tộc mỉm cười nói. Lần này chúng ta đại biểu tổ đình đến đây cũng không phải mang đến mệnh lệnh mà là hướng người thông báo một cái tin tức đấy. Tin tức ư? Đôi mi thanh tú của Mỹ công tử cau lại, có chút không rõ lần này tổ đình là muốn làm cái gì. Một vị sứ giả Bỉ Mông cự thú tộc khác ồm ồm nói. Mỹ thành chủ, là loại này. Vì chúc mừng người chính thức báo cáo công tác trước thành chủ. Thành chủ Liệt Thiên thành tộc của ta chuẩn bị tự mình đến đây chúc mừng, mang đến tộc của ta tình hữu nghị. Chúng ta lần này đến đây, chủ yếu là vì bắc nhịp cầu cho tình hữu nghị của hai chủ thành chúng ta, sớm tới đây hướng người thông báo tin tức này. Nghe lời của nó, Mỹ công tử không khỏi kinh ngạc. Thành chủ Liệt Thiên thành muốn tới Gia Lý thành ư? Phải biết rằng, Khổng Tước yêu tộc cùng Bỉ Mông cự thú tộc cho tới nay cũng không có cái liên hệ như vậy. Hơn nữa tại thời điểm chính mình báo cáo công tác, Liệt Thiên đại yêu hoàng thế nhưng là phản đối chính mình. Thành chủ Liệt Thiên thành đương đại cũng không phải Liệt Thiên đại yêu hoàng, mà là con trai của Liệt Thiên đại yêu hoàng. Hơn nữa còn là người con trai nhỏ tuổi nhất, nổi danh là hoàng giả đời sau của Bỉ Mông cự thú tộc. Vị này nghe nói đã là tu vi đại yêu vương đỉnh phong, thực lực cực kỳ cường đại. Tương lai Liệt Thiên đại yêu hoàng nếu như bởi vì tuổi già hoặc là nguyên nhân khác mà vẫn lạc, vị này có thể trực tiếp sẽ tiến hành báo cáo công tác hoàng giả. Tuy rằng không tính là thế hệ trẻ, nhưng cũng là người nổi bật trong thế hệ trẻ đời sau. Trong đầu Mỹ công tử hiện lên tin tức đối phương về sau, hướng hai vị sứ giả hỏi. Không biết lần này Liệt Thiên thành chủ đến đây, còn có cái chuyện quan trọng gì thương nghị không? Dựa theo quy củ tổ đình, giữa các thành chủ là không thể tùy ý đi đi lại lại đấy. Thiên Hồ tộc sứ giả cười nói. Chính là bởi vì là có phần quy củ này, cho nên Liệt Thiên thành chủ trước tiên đã hướng hội nghị tổ đình đưa ra một cái đề nghị. Sau khi trải qua hội nghị phê chuẩn, lúc này mới chuẩn bị lên đường đến đây, cũng cố ý để cho chúng ta đến đây trước tiên thông chi cho người một tiếng. Cụ thể chi tiết thì chúng ta cũng không biết, chờ Liệt Thiên thành chủ đến đây, hẳn là sẽ đích thân hướng người kể rõ. Mỹ công tử nói, được rồi, bổn tọa liền ở Gia Lý thành xin đợi Liệt Thiên thành chủ đại giá quang lâm. Hai vị sứ giả đồng thời đứng dậy, sứ giả Thiên Hồ tộc mỉm cười nói, ta đại biểu tổ đình thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, vị lỗi quang huynh này sẽ tiếp tục lưu lại ở Gia Lý thành bên này, phụ trợ quý thành tiếp đãi Liệt Thiên thành chủ. Mỹ công tử nhẹ gật đầu nói, khổ cực cho nhị vị rồi. Sứ giả Thiên Hồ tộc trực tiếp rời đi quay về tổ đình, mà vị sứ giả Bỉ Mông cự thú tộc Đường Lỗi Quang này thì là lưu lại chịu trách nhiệm câu thông cùng Khổng Tước yêu tộc. Ở giữa chủ thành bái phỏng ở bên trên yêu tinh đại lục nhưng thật ra là rất ít gặp, nhưng song phương đều là thành chủ. Liệt Thiên thành ở Thiên Vũ đế quốc bên này địa vị càng là đứng đầu trong danh sách, tự nhiên cũng là không thể khinh thường. Tự nhiên sẽ có Khổng Tước yêu tộc trưởng lão tiếp đãi cùng vị yêu vương Bỉ Mông cự thú tộc này. Trở lại hậu đường, Mỹ công tử trước tiên đã tìm được Vương Phi, đem tình huống hai vị sứ giả giảng thuật một lần. Vương Phi nghe xong được nàng giảng thuật cũng là nhíu mày. Tộc của ta cùng Bỉ Mông cự thú tộc không quen biết, cũng không quan hệ. Tên Liệt Thiên thành chủ này đột nhiên đến thăm là có ý gì? Hơn nữa tổ đình còn đồng ý. Một trong chính sách căn bản của tổ đình chính là các đại chủ thành tự trị. Rất không hy vọng thấy giữa các chủ thành quan hệ mật thiết, bởi vì sẽ dễ dàng làm lu mờ tổ đình. Cho nên đại đa số thời điểm, ở dưới tình huống có hậu đại ưu tú, hoàng giả đều không tự mình làm thành chủ. Thành chủ của Bỉ Mông cự thú tộc đột nhiên đã đến, trong này nhất định có chuyện gì. Vẫn là có quan hệ cùng tổ đình, đã nhận được tổ đình ủng hộ. Cái này chỉ sợ là tới nhắm vào con đấy. Con mới vừa vặn kế nhiệm thành chủ mà thôi. Mỹ công tử cũng là nghi ngờ trong lòng, bọn họ nhắm vào con có thể làm cái gì đây? Cái này có chút không rõ rồi. Báo cáo công tác đã hoàn thành, con hiện tại đã chính thức là thành chủ, coi như là tổ đình cũng không thể tùy ý làm gì. Vương Phi nói, hai ta cũng đừng tại đây mà đoán mò, lại chờ phụ thân con chấm dứt bế quan hỏi hắn một chút. Hắn đoán chừng có thể nghĩ đến một ít cái gì đó. Mỹ công tử nói, con cũng đi tìm Đường Tam hỏi một chút, nói không chừng hắn cũng có thể nghĩ đến một ít gì đó. Nhưng mà người không cần lo lắng, chắc có lẽ không là phải chuyện gì quá lớn. Nàng không có cách nào khác nói cho Vương Phi, ở bên trong các vị hoàng giả tổ đình, ngoại trừ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gia, còn có hai vị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng đều đứng ở cạnh mình. Bất Tử Đại Yêu Hoàng được nàng nhận là ông nội nuôi cũng không phải là nhận không công như vậy. Xem như là ở trước mắt đệ nhất cường giả Thiên Vũ Đế Quốc chính thức, có vị này ở đây, coi như là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng tự mình đến đây, cũng không thể đem mình thế nào. Thiên Vũ Đế Quốc tổng cộng còn có 8 vị hoàng giả, có 3 vị đều sẽ là ủng hộ chính mình. Có thể nói, hiện tại chính mình ở Gia Lý Thành địa vị tuyệt đối là phòng thủ kiên cố. Cho nên, tuy rằng hai vị sứ giả này đến rất kỳ quặc, nhưng Mỹ công tử cũng không có quá lo lắng. Cáo biệt Vương Phi, Mỹ công tử trực tiếp thông qua truyền tống lần nữa đi vào Nguyệt Nha Đảo. Nhưng khi nàng vừa truyền tống đến Nguyệt Nha Đảo, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Mình mới vừa đi lại đã trở về, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hừ, chính mình là có chuyện. Chuyện trọng yếu, cũng không phải là vừa tách ra liền lập tức nhớ hắn rồi. Truyền tống trận là Đường Tam thành lập, Vô Tận Lam Hải càng là hải thần lĩnh vực. Mỹ công tử truyền tống đến thì trước tiên Đường Tam liền cảm ứng được. Cho nên, bên này trên mặt đẹp của nàng đỏ ửng còn chưa có rút đi, Đường Tam cũng đã truyền tống mà đến, xuất hiện ở trước mặt nàng rồi. Nhìn thấy hắn, khuôn mặt Mỹ công tử lập tức đỏ hơn. Đường Tam trực tiếp hướng nàng mở ra hai tay, mỉm cười nhìn nàng, tựa hồ là đang nói, nhanh đến trong ngực của ta đi. Mỹ công tử hơi sẵn giọng, đừng làm loạn, có chuyện đây. Đường Tam nhưng là tiến lên một bước, đem nàng ôm vào ngực mình. Có chuyện gì cũng không cản trở được muội ở trong ngực huynh. Chuyện gì vậy, nói một chút coi. Mỹ công tử vùng vẫy một cái tượng trưng, cũng liền tùy ý để hắn ôm. Tổ đình đột nhiên đã đến sứ giả, nói là Liệt Thiên thành chủ đến thăm Gia Lý thành chúng ta, không biết là có ý gì. Hẳn là không lâu về sau sẽ tới, muội cố ý tới hỏi thăm huynh, tổ đình đây muốn làm cái gì. Hả? Đường Tam cũng là sửng sốt một cái, hắn cũng không biết rõ tổ đình vì sao sẽ cho phép Liệt Thiên thành chủ ghé thăm Gia Lý thành. Hai tòa chủ thành này giữa bản thân không có bất cứ quan hệ nào. Đường Tam như có điều suy nghĩ nói, muội đem hai vị sứ giả lúc ấy nói chuyện cùng muội kỹ càng nói một chút xem nào. Mỹ công tử lập tức kỹ càng giảng thuật một lần, cuối cùng nói ra, bọn nó kỳ thật cái gì cũng chưa nói, chính là cho muội biết Liệt Thiên thành chủ muốn tới. Cho nên muội cùng mẹ nuôi đều không rõ bọn nó đây là ý gì, tổ đình lại muốn làm chuyện xấu gì sao? Đường Tam hai mắt híp lại, nhất định là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại muốn ra biện pháp gì, khẳng định vẫn là nhắm vào muội đấy. Nhưng mà chúng ta trước đó vừa mới hoàn thành báo cáo công tác, khẳng định không phải tổ đình áp bách từ bên ngoài. Liệt Thiên thành chủ, Bỉ Mông cự thú tộc ư, bọn họ đây muốn làm cái gì đây? Mỹ công tử nói, không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cũng không sợ bọn họ làm cái gì. Bọn họ thực sự nếu muốn làm gì đối với Gia Lý thành chúng ta, còn có ông ngoại cùng ông nội nuôi bọn họ nữa, bọn họ cũng sẽ không ngồi nhìn muội bị bắt nạt. Đường Tam trầm giọng nói, lời không thể nói như vậy. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cực là thông minh giảo hoạt, càng là chấp trưởng số mệnh nhiều năm. Lần trước bị chúng ta tính kế là bởi vì là sự tình phát đột nhiên, đánh cho hắn trở tay không kịp. Lần này nếu là nhắm vào hành động của muội, nhất định là có một chút nắm chắc đấy. Nhưng mà hiện tại đúng là suy đoán cũng đoán không ra tình huống cụ thể. Hay là chờ đợi Liệt Thiên thành chủ thật sự đến đi, về sau chúng ta gặp chiêu phá chiêu. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẳng định cũng không nghĩ ra chúng ta có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp đến tổ đình. Cho nên đến lúc đó có cái gì không ổn, muội liền đi mời Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hoặc là Bất Tử Đại Yêu Hoàng chủ trì công bằng. Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Ừ, muội chính là nghĩ như vậy. Đường Tam nói. Đúng rồi, cha muội đâu? Sao không mang hắn cùng một chỗ tới đây? Mỹ công tử biểu lộ có chút quái dị nói. Hắn bị mẹ nuôi cắm vào huyết mạch rồi. Chứ còn nói phải xem trước một chút năng lực mà huynh nghiên cứu ra. Cái này cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại đã đổi chủ ý rồi. Hiện tại đang bế quan hấp thu đấy. Đường Tam sau khi hơi suy nghĩ, mỉm cười nói. Đây là ý tứ của Vương Phi, bọn họ phu thê tình thâm, tự nhiên vẫn là hy vọng chồng của mình vẫn là có được huyết mạch Khổng Tước. Nhưng mà cái này như vậy xem ra, quan hệ giữa bọn họ hẳn là khôi phục rất không tồi. Vương Phi cũng không có so đo thân phận con người của cha muội. như vậy cũng rất tốt. Hơn nữa, trọng trưởng Khổng Tước biến, bản thân cũng đúng là thích hợp với cha muội. Mỹ công tử nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, cha muội nguyên lai là được thiên phú ảnh hưởng, lần này một lần nữa dùng thân phận con người tu luyện Khổng Tước biến, hẳn là cũng có thể khôi phục lại trình độ nhất định. Nhưng mà nhìn ra được mẹ nuôi vô cùng vui vẻ, toàn thân đều nét mặt tỏa sáng. Đã gặp nàng như vậy, muội cũng cao hứng cho nàng. Đường Tam cười nói, đây chính là sức mạnh của tình yêu. Tựa như thời điểm có muội ở bên cạnh huynh, huynh liền không có chút nào bàng hoàng. Trong nội tâm thì có người tâm phúc, dù là đối diện khó khăn như thế nào, huynh cũng có thể phá tan hàng rào, dũng cảm tiến tới. Mỹ công tử mắt trắng không còn chút máu, nhưng vẫn rất là tán thành, chủ động ôm chặt hắn vài phần nói, muội đi về trước đây. Tên sứ giả Bỉ Mông cự thú tộc còn lưu lại đấy, muội còn muốn ứng đối một chút, đồng thời cũng phải làm một ít chuẩn bị. Dù sao cũng là một vị thành chủ đến thăm, bên trên lễ nghi không thể làm cho người ta dị nghị. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.